Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông các vị tĩnh tâm 5 phút và chúng ta học kinh Di Ma Cật. Thưa quý Phật tử, thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2009. Hôm nay chúng ta học tiếp vào kinh Di Ma Cật, phẩm thứ 3. Phẩm thinh văn này chúng ta đã đi ngang qua được tới 7 vị. Còn lại 3 vị đệ tử thinh văn của Đức Thế Tôn nữa là ngài Ubali, ngài La Hầu La và ngài A Nan. Hy vọng là buổi học hôm nay chúng ta sẽ học hết ba vị này. Nếu tiết học đầu chúng ta học không hết thì tiết học sau chúng ta sẽ đi vào luôn, để kỳ học sau chúng ta đi vào phẩm Bồ Tát. Mình đã gặp các vị thinh văn này rồi, bây giờ phải gặp mấy vị Bồ Tát nữa. Thưa, mình đọc một đoạn ở trong phần của ngài Ubali, các vị giở trang thứ 39. Ubali mất cả hai kỳ học nói chuyện thi ca, cho nên hôm nay cái gì quên mất rồi. Nghe nói chuyện dòng do về thi ca thôi, mất cả hai buổi học. Thưa, mình đọc vô phần này. Ubali: Phật bảo Ubali, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ubali bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm lược hành, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y theo pháp giải nói cho hai vị. Bấy giờ ông Di Ma Cật đến nói với con: Thưa ngài Ubali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải dứt trừ ngay, chớ làm rối loạn họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở quãng giữa. Như lời Phật nói: Tâm nhơ nên chúng sinh nhơ, tâm sạch nên chúng sinh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy, các pháp cũng như thế, không ra ngoài chân như. Như ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Con đáp không. Ông Di Ma Cật nói: Tất cả chúng sinh tâm tướng không nhơ cũng như thế. Thưa ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả pháp sinh diệt không dừng, như quyển như chớp. Tất cả các pháp không chờ nhau đến một niệm cũng không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, như nắng dần, như trăng dưới nước, như bóng trong gương. Do vọng tưởng sinh ra, người nào biết được nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Lúc đó hai vị tỳ kheo khen rằng: Thật là bậc thượng trí, ngài Ubali không thể sánh kịp, ngài là bậc giữ luật hơn hết. Trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc thanh văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ ngạo thuyết biện tài của ông Di Ma Cật. Trí tuệ của ông thông suốt không lường, Khi ấy hai vị tỳ kheo hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát nguyện rằng nguyện làm cho tất cả chúng sinh được biện tài như vậy, vì thế nên con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Thưa các vị, đó là một đoạn của ngài Ubali. Và trong hàng kinh văn đệ tử Đức Thế Tôn thì Ubali là người nổi tiếng, là người thọ trì luật của Đức Thế Tôn chế tác. Và thưa các vị, trong cái kỳ kiết tập kinh điển đầu tiên tại hang Tất Bát La thì Ubali là người trùng tuyên là luật tạng của Đức Như Lai. Và đọc qua cái đoạn này thì chúng ta sẽ có một cái nhận biết về thế nào là giữ luật và thế nào là tội cấu. Đó là hai điều có mặt ở trong cái đoạn văn này. Có một bài học hôm trước liên hệ đến ngài Ubali, vì như tôi có nói về cái xuất thân của ông Ubali. Ông là người xuất thân trong giai cấp thấp nhất của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, tức là hàng Thủ Đà La. Thủ Đà La đó là hàng thứ tư trong các cái giai cấp được phân chia ở xã hội Ấn Độ, là người làm thuê làm mướn thôi. Nhưng mà dưới cái hàng Thủ Đà La còn một giai cấp thấp hơn nữa, đó là Balia. Và cái giai cấp thấp cuối cùng của xã hội Ấn Độ đó là thường thường làm cái nghề gánh phân thôi. Và mình kể một chút chuyện về cái sự có mặt của tăng đoàn. Nó rất là bình đẳng, và pháp chế của Đức Phật thu nhận rất là bình đẳng đối với mọi giai cấp xã hội. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực thì gặp ông Ni Đề là người gánh phân. Và cái giai cấp này, thưa các vị, cái quy định của xã hội là họ không được quyền đến gần những người giai cấp cao quý. Giai cấp cao quý gồm có tu sĩ là một, giai cấp chiến sĩ là hai. Cho nên cái con đường của những người cao quý đi thì giai cấp kia không có đi. Lỡ mà đi trên đường bị người ta đánh chết. Và cái giếng nước của những người cao quý hay những người bình thường uống thì người hạ tiện này đến gần không có được. Để cho cái bóng mình ngã xuống giếng thì cũng bị thiên hạ đánh chết, làm ô uế cái giếng luôn mà người ta không uống nước ở đó nữa. Và thưa các vị, nói như thế để mình có thể hình dung là cái sự kỳ thị và cái sự phân chia đẳng cấp Ấn Độ nó còn nghiệt ngã hơn là người da trắng kỳ thị dân da màu ở trên đất Mỹ này nữa. Mình tưởng chừng như là cái sự kỳ thị ở đây là nó ghê gớm, nhưng mà thưa không, quá khứ cách đây 26 thế kỷ, cái nghiệt ngã của vấn đề phân chia giai cấp nó nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Và trên con đường Đức Thế Tôn đi khất thực thì gặp ông Ni Đề gánh hai cái thùng phân, đi làm xong rồi đi về. Và chúng ta cũng hình dung một điều là người làm cái công tác đó thì mình mẩy đầu cổ, dụng cụ của họ nó hôi cái mùi phân rất là nặng. Và ông gặp Đức Thế Tôn và tăng đoàn đi thì ông lủi vô trốn mất. Đức Thế Tôn biết đây là cái người có cơ duyên để đến được với giáo pháp và tu tập, cho nên Đức Thế Tôn mới chặn đầu, kêu A Nan chặn phía sau. Và hai thầy trò họ chặn hai đường, cho nên ông Ni Đề không biết phải gánh cái đôi gánh của mình chạy đường nào. Và tới cuối cùng thì túng đường quá, ông mới đi theo con đường dẫn xuống bờ sông. Và Đức Thế Tôn cùng A Nan đi theo tới bờ sông. Ông không biết làm sao cho nên ông lội xuống sông. Đức Thế Tôn đứng trên bờ kêu nó hãy lên đây. Ni Đề rất là sợ sệt, nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con là giai cấp hạ tiện, con mà đến gần ngài thì Thế Tôn có từ bi, nhưng mà người chung quanh láng giềng họ sẽ đánh con chết. Thế Tôn nói một câu đáng cho chúng ta suy gẫm và cũng là cái khuôn vàng thước ngọc để chúng ta hành xử. Đó là không hề có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Mọi con người đều bình đẳng như nhau, khổ đau như nhau và niềm vui hạnh phúc cũng giống như nhau thôi. Ông hãy lên đây. Trong giáo pháp của ta, đặc biệt là người nào bước vào siêng tu tập và hành trì đúng chánh pháp đều chứng được thánh quả như nhau. Chứ không hề vì lý do người này giai cấp cao quý, người kia giai cấp thấp hèn mà chứng quả chánh giác khác nhau được. Ông hãy yên tâm và hãy lên đây. Thế là Đức Thế Tôn và A Nan sẵn nước xong nó tắm rửa cho ông Ni Đề rất là sạch sẽ. Và Đức Thế Tôn dùng cái câu muôn vạn thở vẫn dùng đó là thiện lai tỳ kheo. Thế là Ni Đề nghiễm nhiên trở thành một vị tăng và khoác y. Và sau đó thì thưa các vị, không bao lâu ông chứng thánh quả A-la-hán. Đó là câu chuyện dẫn khởi để chúng ta biết rằng dù là giai cấp nào đi nữa, nhưng đến với giáo pháp Đức Phật và thực tập lời của Đức Thế Tôn giảng dạy đúng chánh pháp thì đều có năng lực chứng nghiệm được quả an lạc hiện tiền. Bây giờ chúng ta tu thì cái niềm tin của mình đối với chánh pháp nó không có vững như người xưa. Mình cứ nghĩ là chắc phải niệm Phật rất là siêng năng rồi quả mai trả hình hài này về cho các bụi mới về phương Tây, rồi hoa nở thấy Phật, chứng được vô sanh, làm bạn với các vị Bồ Tát trong cái môi trường rất là hợp lý của Tây Phương mình tu mới được. Chứ đây có ta bà này nó nhiều quế trượt tu không có xong. Thưa các vị, cái quan niệm của mình nó rất là lầm lạc so với người xưa. Trong khi nếu các vị đọc vào văn học kinh văn ngày xưa thì thưa Đức Thế Tôn có một câu trong tạp A Hàm là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả, mười phương các đức Như Lai thành đạo chứng quả đều ngay trên cõi ta bà này, chứ không có vị nào chứng được thánh quả nơi cõi trời cả. Có những vị A-la-hán ngày xưa chứng quả A-la-hán rồi mới lên cõi trời ở chơi thôi, chứ còn chứng quả đều chứng ở cõi nhân gian này. Và rất là nhiều kinh điển Đại Thừa nói là đây là cái môi trường nhiều cái tố chất, tức là nhiều cái điều kiện tốt lành nhất để chúng ta có thể thành tựu được quả an lạc giác ngộ ngay nơi đây. Và chư thiên không có điều kiện tu như chúng ta, thưa các vị. Do vì ở cái thế giới ấy cái niềm vui nó nhiều, họ không có tiếp xúc được nỗi khổ, cho nên cơ hội giác ngộ không có. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, họ cũng không có điều kiện để mở rộng tâm lành ra bố thí cúng dường ai. Tại vì trong cái điều kiện nó rất ư là sung mãn về vật chất, không ai khổ để cho chúng ta phát tâm lành, thương mến hay là giúp đỡ gì cả. Ví dụ như mình đối chiếu với cảnh nhân gian thôi, thì có một lần có một người bạn bên Úc, họ gọi điện về họ thăm. Cứ nói chứ sao mà thầy không có cắt một cái chùa, xây dựng một cái đạo tràng để tiếp tăng độ chúng. Thầy cười rồi nói, thưa thầy, thầy nghĩ cái điều đó rất là sai. Ở nơi đất nước này người ta rất là đầy đủ về vật chất, cho nên người ta xuất gia không có đâu thầy, rất là hiếm. Tìm một người tu đỏ con mắt. Ở trong khi đó thì Việt Nam người ta xuất gia rất là đông, chứ còn nơi đây mà có được một người đi tu mà nuôi họ rất là cực. Thứ nhất là cái bàn tay của ngũ dục bên ngoài đó thọ vô nhà chùa nó kéo rất là dễ. Điều thứ hai nữa là người ta không muốn vô chùa tu. Cái điều kiện sống của nhà chùa, cái giới pháp ràng buộc của nhà chùa, cho nên các em thanh thiếu niên nó không chịu đi tu. Rồi mình cắt răng cái chùa, hao tiền, hao bạc, hao công, hao sức của Phật tử tín đồ, cuối cùng thì bán thì không có được, mà để đó thì mình chết rồi làm gì đấy. Cho nên thôi, cứ đi làm rồi về ở trong cái thất rồi tu cho yên, rồi cái đời mình nó đi ngang qua rồi thôi thôi, chứ không có cách gì thêm nữa. Mời người ngoại quốc tu thì họ không tu, mời người Việt thì người Việt mắc lo làm giàu, rồi thiếu niên lớn lên thì nó chối bỏ cái tôn giáo gốc gác của nó là đạo Phật. Cho nên tốt nhất là đừng nên các chùa. Đó là mình nói chuyện người bạn bên Úc. Thì các vị có thể nhìn là ngay nơi hành tinh của chúng ta có những quốc gia cái điều kiện sống của nó rất là cao, tìm người tu rất là khó, huống nữa là cõi trời. Và mình nói một vòng như thế để có một cái quy kết thế này. Thưa đại chúng, là mặt đại địa này dù là cát lầm bụi vẩn, dù là ô uế, dù chúng sinh căn cường khó độ, thế nhưng các đức Như Lai đều xuất hiện và đều có mặt nơi cái vùng đất này để làm đạo và để chứng quả chánh giác. Các vị A-la-hán ngày xưa, thưa các vị, cũng vẫn phải tiếp cận với nhân gian, tiếp cận với cái nghèo, cái đói, cái khổ từng ngày, do vì ơn bác hy sinh để có thể làm khởi phát Bồ Đề tâm và làm cho cái tâm Bồ Đề của mình nó dũng liệt để có thể ngay trong nhân gian mà chứng được thánh quả. Chứ không hề có cái chuyện là trốn nơi vùng đất này, bỏ nơi đây đi vào một nơi nào khác mà tu tập được. Đó là cái chuyện của người xưa. Và tóm lại một điều thế này, mình có tu hay không tu chứ không phải là cái điều kiện của ta thiếu thốn không thể tu được. Mình đừng nghĩ là bỏ nơi này đi nơi khác, mình đừng nghĩ là mình trốn tránh bổn phận của mình trong đời sống gia đình rồi mình đi tu mình thành đạt được cái chi. Thưa, không phải như vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ trước khi mình đi vô ngày Ubali. Và nói như thế không có nghĩa là an ủi gì nhau đâu. Nói đó là vấn đề rất là thật. Hãy đứng ngay nơi cõi ta bà này, đừng có dẫn nhau chạy về Tây Phương. Mà nếu mà các vị chạy được, lúc các vị trả lời này thì thưa các vị, rõ ràng là ta không làm lợi ích được ai cả. Về nơi kia, cái thời gian tu để thành đạt thưa nó rất là chậm. Thời gian của một đời người ở đây các vị tu á, có khi nó rất là nhanh, sự phát triển đời sống tâm linh nó rất là nhanh. Còn về bên kia, thưa các vị, thời gian nó tính bằng từ triệu triệu năm chứ nó không phải là một vài năm như chúng ta nơi đây. Và cũng khó kích phát được Bồ Đề Tâm để cho nó lớn mạnh, để cho nó hùng dũng mà tu. Cho nên các Đức Thế Tôn đều thành đạo nơi cõi Ta Bà này, chứ không phải là thành đạo ở vùng đất nào khác cả. Và mình đã chia sẻ cùng các vị là tăng đoàn của Đức Thế Tôn có rất là nhiều giai cấp, từ cái hạng trí tuệ như Xá Lợi Phất tới cái hạng cướp của giết người cỡ như ông Vô Não, rồi tới cái hạng gái bán phấn buôn hương như bà Liên Hoa Sắc, rồi tới cái hạng làm cái nghề tồi tệ nhất của xã hội là ông Ni Đề, và cũng có những hạng vương tử như A Nan, như các vị hoàng thân bất thích của triều đình Tịnh Phạn Vương. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt là khi đi vào dòng chảy chánh pháp của Đức Phật thì họ đều làm một việc, đó là sống rất là hài hòa trong cái cộng đồng tăng lữ, không có cái tình trạng phân hóa từng mảnh vụn. Cái đó là cái đẹp ban đầu. Cái thứ hai là sau khi họ học tập hành trì chánh pháp của Đức Phật thì họ chứng nghiệm được quả an lạc từ Tu Đà Hoàn cho tới A-la-hán, mà không phải là họ bay về cảnh giới phương Tây phương Đông gì để chứng quả cả, mà chứng quả ngay hiện tiền. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là thưa các vị, đó là trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn, thời Đức Thế Tôn tại tiền, cái oai nghi, cái hành xử và đời sống của các vị dù chưa chứng thánh quả nhưng mà đều tỏ ra cái hương thơm của đức hạnh cả. Cái đó là cái điều rất đặc biệt từ thời xưa. Và theo cái dòng chảy lịch sử cho tới hôm nay thì tăng đoàn của Đức Thế Tôn cái phẩm chất chứng thánh quả dường như hiếm thấy. Rồi nó bị suy thoái thêm nữa là đời sống của tăng già, cái phẩm hạnh càng ngày càng bị thui chột là hai. Và cái điều nó phiền muộn thêm nữa là đời sống của tăng đoàn Đức Thế Tôn hiện tại nó vỡ ra từng mảnh vụn. Cái điều này khó hàng vá vô cùng, đó là ba. Cái chuyện mất phẩm chất, thôi chuyện đó theo ngày tháng thì chúng ta không có bàn làm gì, tại vì mỗi thời một xã hội nó có những cái dòng chảy đi vào dòng chảy giác ngộ, nó làm cho cái dòng chảy trong sạch băng sơ nó bị tạp nhiễm. Thế nhưng mà cái điều đáng phiền đó là cái sự phân hóa nội bộ là một, kỳ thị tranh đấu đánh phá nhau là hai. Cái điều đó nó rất là tội nghiệp cho giáo lý của Đức Phật, tội nghiệp cho cơ thể của Đạo Phật. Cho nên thưa các vị, mình nói như thế không nghĩa là trách phiền, nói như thế để chúng ta có một cái nhìn chung thế này. Là những người Phật tử tu học, mình không có làm giàu có được cho gia tài Đức Phật, mình không có làm cho tăng đoàn có thể hòa hợp, yêu thương, truyền bá chánh pháp được, thì mình cũng không nên đóng góp bàn tay của mình để phá vỡ thêm dòng chảy của chánh pháp, rất là tội nghiệp. Xưa Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi thì các vị A-la-hán, các ngài nói là ôi ngọn đèn sáng của thế gian đã tắt mất, chúng con mong muốn được duy trì ánh sáng bền bỉ trong cuộc đời để đóng góp ánh sáng cho nhân thế. Thế thì dù cho là cái ngọn đèn là Đức Thế Tôn đã tắt từ 2.500 năm, thế nhưng mà nếu dòng chảy của tăng già, cái sự tu hành nó vẫn còn chói sáng, và cái đạo đức, cái phẩm chất đức hạnh vẫn còn làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ, thì rõ ràng là chánh pháp vẫn còn. cái ánh sáng của ngọn đèn chánh pháp, ánh sáng của trí tuệ vẫn còn đóng góp được cái gì đó cho cuộc đời, dù rằng nó mờ hơn, nó le lói hơn. Thế thì thưa, trong hiện thời nếu mà chúng ta có thể thắp sáng được cái ngọn đèn ấy bằng cái năng lực của chúng ta, năng lực tu tập chúng ta đóng góp được thì rất quý. Bằng không thì mình đừng có tiếp thêm một bàn tay dập cho nó tắt, rất là tội nghiệp. Tại vì sự có mặt của chánh pháp, có mặt của dòng chảy trí tuệ, nó mang đến rất là nhiều lợi ích cống hiến cho cuộc đời, chứ nó không phải cống hiến cho riêng ai. Và các vị thử nhìn một điều nữa là thế này: chưa có một cái tôn giáo nào mà vô ngã như đạo Phật cả. Không dạy con người ta cuồng tín, không dạy người ta đặt niềm tin của mình trọn vẹn vào một đấng thần linh, mà dạy người ta quay lại chính đời sống họ để nhận ra Phật nơi chính họ, thắp sáng trí tuệ của họ, và không hề bạo động. Một tôn giáo đầy lòng từ bi như thế và vô ngã như thế, cho nên chúng ta chỉ cần nhìn ngần ấy điểm thôi đủ thấy cái giá trị rất là đáng quý của đạo Phật có mặt trong cuộc đời. Nó không phải đóng góp cho một vài người trong đạo Phật, mà nó đóng góp cho cả hành tinh này, nhất là nó đóng góp cho những người có trí tuệ cởi mở, rộng thoáng, có thể tiếp nhận gia tài giác ngộ của Đức Phật để tự làm giàu có mình. Và giáo lý giác ngộ nó không hạn cuộc là anh phải cuồng tín như đạo Phật anh mới tu học được. Giáo lý đạo Phật đặc biệt là món quà tặng trí tuệ cho anh. Anh có thể là cảm tình viên của đạo Phật, anh có thể đứng ở trong cái phạm vi của người Kitô giáo, không cần phải quy y với Đức Thế Tôn gì cả, nhưng có thể tiếp nhận giáo lý của đạo Phật để thực tập làm cho đời sống mình tràn đầy giàu có bên trong. Cho nên thưa các vị, chưa có một nền giáo lý nào mà cởi mở, khoan dung, vô ngã, đầy trí tuệ như đạo Phật cả. Do vậy, chúng ta dù là Phật tử hay không Phật tử, mình nên ý thức một điều là nếu có thể đốt thêm được ngọn đèn chánh pháp sáng thêm thì đốt thêm, còn không thì mình đừng có làm cho cái gia tài hay là cái dòng chảy tăng đoàn đạo Phật nó vỡ ra thành từng mảnh. Mình cũng đừng có đan tay tắt những cái ngọn đèn còn bé nhỏ đang cố tình thắp sáng trên hành tinh này. Đó là đôi điều trước khi chúng ta đi vô ngài Ubali. Dường như tôi có cái bệnh nói chuyện phải đứng dậy sao, ngồi chỗ đó không được hay sao, thường thường phải đứng. Chắc đứng vài năm rồi cũng hết đứng nổi thôi, không nên đứng hoài. Hy vọng là chúng ta học hết cuốn kinh Di Ma Cật. Thưa các vị, là đây là người thứ 8 Ubali. Có hai phần để chúng ta đi vô cuộc đời ngài Ubali. Thứ nhất là chúng ta nói về ông. Phần thứ hai chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái mẫu pháp thoại của ông Di Ma Cật. Trong hai phẩm, phẩm Thinh Văn và phẩm Bồ Tát này thì chúng ta thường gặp cái từ thông dụng nhất ai cũng quen đó, là cái cách lên lớp của ông Di Ma Cật đối với các hàng Thinh Văn và các vị Bồ Tát. Lên lớp những người chứng thánh quả A-la-hán như một bậc đàn em. Rồi kể cả các vị Bồ Tát lớn thì ngài Di Ma Cật cũng ra tay không có nhân nhượng gì cả. Và cái phần hay nhất trong những phẩm này đó là phần pháp thoại này. Tất nhiên là chúng ta đi ngang qua đôi điều về tự thân của ngài Ubali. Ông xuất thân từ giai cấp thấp của xã hội, tức là giai cấp Thủ Đà La. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trong văn học A Hàm ghi ông đã chứng được tứ thiền trước khi ông xuất gia với Đức Thế Tôn. Lần đầu tiên Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ thì Ubali là người cạo tóc cho Đức Thế Tôn. Và cạo xong tóc Đức Thế Tôn thì ông chứng được tứ thiền. Rất là kỳ lạ. Và có một câu chúng ta hỏi với nhau là tại sao các bậc giác ngộ có cái năng lực rất là kỳ lạ là giúp cho những người có điều kiện tiếp cận họ thành đạt được con đường tâm linh dễ như vậy, tại sao? Mình không cần suy nghiệm về quá khứ cuộc đời Đức Phật, mình tiếp xúc những cái điều rất là gần thôi. Ví dụ như mình đến đây từ 2 giờ cho tới 6 giờ mình nói chuyện sâu một miếng, cũng nhiệt tình lắm á. Thế nhưng mà các vị nghe mấy tiếng đồng hồ về hắt xì ra cái gì quên sạch trơn, không còn nhớ gì hết. Thế nhưng mà có những vị thầy họ nói một hai câu thôi cái mình nhớ cả đời mình tu nghe. Rõ ràng là năng lực của người truyền đạt rất là quan trọng. Cái phẩm chất của sự truyền đạt nó không nằm ở ngôn ngữ, không nằm ở ý thức diễn bài, mà nó nằm trong tâm thức của họ. Bằng tấm lòng của họ, cái sự truyền đạt nó mạnh hay không mạnh, đó là mình ví dụ rất đời thường thôi. Từ cái điều này các vị nhìn lại là có những vị hòa thượng lớn á, có đạo hạnh, có đức hạnh thực sự đó, các ngài đâu có dạy đạo sôi một miếng làm chi. Các ngài cười cười nói về ráng tu nha con, thế là mình tu chết bỏ chứ không phải chuyện chơi. Nó khác nhau vô cùng. Từ cái ví dụ này chúng ta quy chiếu lại ngài Đức Thế Tôn tại triền, cái năng lượng giác ngộ của ngài nó tỏa rất là rộng. Sức mạnh của năng lượng giác ngộ nó không phải đến cái chiều cạn của ý thức bình thường, mà nó đến chiều sâu để sống tâm linh. Cho nên ngài nhìn thôi là người ta tâm đủ an, đủ lắng rồi. Các vị thiền sư ngày xưa nói một câu thôi thì đẩy người ta đi vào cửa nếm được hương vị thiền liền, chứ không phải như chúng ta. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Hay là mình dùng cái ví dụ này các vị thấy rất là dễ hiểu. Những thầy trẻ 20 tuổi, 30 tuổi thưa đại chúng là họ giảng pháp hay, nói chuyện như mây như mưa. Thế nhưng mà lời của các thầy ấy có khi nó không đủ đánh động tâm thức của các vị bằng lời của người già như tôi. Tôi nói thì nói dở, thế nhưng mà không biết bằng cái cách nào đó, bằng cái tấm lòng của mình, nó đánh động vào tâm thức của các vị dễ hơn những thầy trẻ. Thầy trẻ có học hàm, học vị đàng hoàng, giỏi hơn rất là nhiều. Thì từ những ví dụ đó chúng ta quy chiếu lại, người có cái duyên được sinh vào thời chánh pháp có mặt, hay là người có cái duyên tiếp cận với các bậc thánh. Thưa các vị, tự nhiên là năng lượng giác ngộ tuy nó vô hình nhưng sức mạnh nó rất là lớn. Nó đánh động vào tâm thức của người ta rất là dễ, chuyển hóa tâm người ta rất là dễ. Tôi có đọc một bài người ta viết về ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài mở một cái khóa tu ở đâu miền Trung Hoa Kỳ. Và ông ở trong một cái khách sạn thôi. Sáng hôm ấy từ cầu thang máy bước ra gặp cái người nhân viên. Ông dừng lại, ông hỏi hai câu thôi. Hỏi cô tên gì? Cô kia nói dạ thưa con tên đó. Nói cô có phải là người Mỹ không? Nói dạ thưa con là người Mỹ, làm việc ở đây thưa ngài. Ngài cười chúc cô một ngày vui. Thế thôi, ngài đi. Ngài đi làm công việc của ngài, mở những khóa tu thì những người nhân viên khách sạn không hề biết đó là Đạt Lai Lạt Ma. Thế nhưng mà cái người nhân viên kia họ mới nói hết cho bạn bè biết là cái ông đó rất là kỳ lạ. Từ trong thang máy bước ra ông hỏi có một câu thôi mà tôi nghe cả ngày hôm nay là lòng tôi bừng vui như mở hội. Tự nhiên là mặt mày nó đổi sắc khác liền. Tự nhiên là nói năng, tự nhiên là hành xử, tự nhiên là niềm vui nó rạc rào nó tuôn ra thôi. Ngày thứ hai ông từ thang máy ông bước ra, ông thấy người ta sắp hàng một bên thì 5-7 người. Ông cũng rất là vui, ông cười, ông hỏi chứ các vị làm việc ở đây có khỏe không? Buổi sáng này các vị làm gì? Các vị đứng đây đón tôi hả? Chúc các vị một ngày vui. Thế thôi. Và 3 ngày, 4 ngày đi ngang qua, và tới ngày cuối cùng thì hầu như toàn bộ nhân viên khách sạn đều đứng sắp hàng ở cái thang máy để đợi ông đi ngang qua, ông đi một vòng. Thế thôi. Ông cười, ông hỏi vài lời đối với nhân viên thôi. Thế mà năng lượng của từ bi tâm nơi tâm thức của ông, nó làm cho cả một khách sạn đó cái niềm vui dâng lên rất là rạc rào. Cho nên thưa các vị, mình chia sẻ điều này không phải là mình nói về quá khứ xa xôi, không phải kể về chuyện người khác. Chia sẻ điều này để quy chiếu về đời sống chúng ta như thế này. Chúng ta tu, chúng ta chưa thể thành đạt cái gì cao xa. Thế nhưng mà các vị làm được một điều là đem chánh pháp của Phật làm cho trái tim của các vị nó có sự an bình, thảnh thơi, có được niềm vui, tràn đầy niềm vui. Thế thì cái sự cống hiến tốt nhất của đời sống đó là các vị cống hiến được cho những người gần gũi với các vị. Ta hãy hình dung là một cái không khí nó tù động, nó ngột ngạt, nó bức xúc, nó đầy xao động bất an. Thế thì Mình không thể nuôi dưỡng được người thân mình, con cái mình hay là bạn bè mình có được niềm vui khi đến với mình. Còn nếu các vị tràn đầy niềm vui trong trái tim các vị thì tự nhiên là năng lượng của sự yêu thương, hạnh phúc, an bình, vui tươi đó nó tràn đầy ra không gian. Mình không cần làm gì nhiều, chỉ cần cái sự có mặt tu tập của các vị thôi, thì cái năng lượng yên bình, tươi vui đó nó cũng đủ nuôi cho người thân của ta sống dai, đủ làm cho tật bệnh bị đẩy lùi, đủ cho con cái chúng ta thấm đẫm cái phẩm chất an vui, và tự nhiên là đời sống của nó bước vào đời nó không bị bất hạnh. Bằng không thì từ cái tâm thức giận tức buồn phiền của chính mình vung vãi vào không gian đời sống của mình, cái điều đó nó thấm vào trái tim của con em mình, và thưa các vị, nó sẽ mang cái điều đó đi vào đời, nó truyền lại cho thế hệ cháu con của ta. Điều này không thể tránh được. Có những đứa bé nó rất là giận, nó rất là thù hận, bố mẹ nó gây gổ bất hòa nhau, nó hứa với lòng nó là lớn lên nó sẽ không có tái diễn cái tình trạng này. Thế nhưng mà lay quay để ý mà coi, tới chuyện nó có gia đình nó cũng hành xử giống y như bố mẹ nó. Và mình nghĩ nhân quả là cái gì đó xa vời. Thưa không phải, nhân quả là cái nó có mặt ngay trong đời sống của các vị. Các vị làm điều gì thì các vị truyền đạt điều đó cho con các vị, cháu các vị ngay bây giờ và ở đây. Nhân quả nó không phải đi ở mặt thô là từ ngôn ngữ của ta, hành xử của ta không. Nhân quả nó đi ở chiều sâu tâm thức nữa. Đức Thế Tôn gọi là khởi ý là đã có nhân quả. Thưa các vị, khởi ý là có tội là như vậy. Các vị khởi cái tâm thù hận, sao động, bất an, nó đã đi vào không gian của đời sống, đi vào môi trường chúng ta sống, nó thấm vào tâm thức con em ta. Thế thì mình đã truyền đạt cái hạt giống bạo động, hận thù, bất hạnh cho con mình ngay lúc mình hành xử rồi. Cho nên thưa đại chúng, là tu là một niềm hạnh phúc là như vậy. Các vị làm cho đời sống các vị hạnh phúc, các vị không cần làm gì thêm cả, đã là một món quà tặng rất lớn cho cuộc đời rồi, cho người thân ta rồi. Cái này nó không phải là trừu tượng, cái này nó rất là cụ thể. Mình đừng nghĩ tu cái gì nó trừu tượng, mình phải tu miệt mài thành Phật rồi chạy về phương Tây nó mới thành công. Tư không phải như vậy. Các vị tu bây giờ, sự thành công nó có mặt, nó chuyển biến tâm thức của các vị, nó mang niềm vui đến các vị, thì nó sẽ mang niềm vui đến cho người chung quanh thôi. Đó là điều thứ nhất mình nên nhận biết để mình đi vào cái sự tu học. Và trở lại, thưa các vị, Thế Tôn ngày xưa Ngài giúp cho các vị A-la-hán tiếp cận với Ngài, giúp cho những người đệ tử tiếp cận với Ngài mau chứng thánh quả, là do vì cái năng lượng giác ngộ của Ngài rất là hùng hậu. Chúng ta chưa có năng lượng giác ngộ như Đức Thế Tôn, ta hay có cái năng lượng của cái người tu, có được sự an bình tĩnh tại, có được niềm vui trong trái tim, cũng là một sự đóng góp rất là lớn đối với những người có cái duyên tiếp cận với ta, đối với những người sống với ta. Và cái món quà này, thưa các vị, có tiền không mua được. Cái món quà của niềm vui trong đáy lòng của các vị, sự thanh thản của các vị, thưa, tiền mua không được. Ta mua được mọi thứ, nhưng cái thứ này thì các vị tự có, các vị phải dùng nó, phải xài nó. Nó từ trong trái tim của các vị lấy ra được thì các vị xài thôi, chứ không phải bỏ tiền mà mua được. Nó không phải là của quý, nhưng nó lại là loại của quý. Tại sao? Tại không ai bán được nó, cũng không ai cho được. Nó là cái các vị tự có. Một là các vị xài được nó, hai các vị không xài thì nó trở thành thui chột đời sống mình, và nó di họa đời sống người chung quanh thôi. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị ý thức một điều là khi các vị có được năng lượng yêu thương thì năng lượng đó tỏa sáng, có được năng lượng giác ngộ thì năng lượng giác ngộ đó tỏa sáng ra người bên cạnh. Đó là điều thứ nhất ta nói về cái sự thành đạt quả vị rất là nhanh của các vị A-la-hán ngày xưa. Tất nhiên là cuộc đời của Ngài Ubali có rất là nhiều điều để chúng ta bàn về Ngài. Thế nhưng mà có một điều rất là quan trọng mình ghi ra đây thôi. Còn mấy cái phần khác thì các vị có thể tìm đọc ở trong Thập Đại Đệ Tử Truyện. Phần thứ hai mình ghi ra đây để nhớ công của Ngài. Đó là cái công lớn Ngài kiết tập lục tạng. Thưa đại chúng, là trong Luật Tạng có một câu là tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Tức là cái tạng luật của Đức Thế Tôn mà còn thì Phật pháp còn, mà tạng luật của Đức Thế Tôn không còn thì Phật pháp bị hủy diệt. Hay nói một cách cụ thể thế này: đời sống tăng già mà còn giữ gìn phẩm chất tu đúng theo tinh thần của Phật chế tác thì chánh pháp vẫn còn. Đời sống chư tăng mà không có giữ gìn, không có hành trì những cái điều Đức Thế Tôn dạy thì chánh pháp hoại diệt. Chánh pháp hoại diệt không có nghĩa là không có chùa, không có nghĩa là không có kinh điển. Chánh pháp hoại diệt có nghĩa là chùa có thể rất là quy mô, tăng đoàn có thể rất quy mô, nhưng mà phẩm chất tu không còn, gọi là chánh pháp hoại diệt. Người ta treo đầu dê bán thịt chó là chuyện thường, thưa các vị. Cho nên chánh pháp còn hay không còn không phải đánh giá ở những cái tổ chức đồ sộ, ở chùa chiền hoành tráng, ở cái công trình làm đạo nó mang cái danh gì ghê gớm cả. Chánh pháp còn có nghĩa là có những người tu phẩm hạnh chân chất, thực tập đúng theo lời Đức Phật dạy và chứng nghiệm an lạc thánh quả hiện tiền, gọi là chánh pháp còn. Còn chúng ta tô bồi hình thức rất là rườm rà, thế nhưng mà nội dung không có thì cũng được đánh giá là chánh pháp vẫn không có mặt. Từ những cái điều đó thì các vị thấy là cái công của Ngài rất là lớn đối với công trình kiết tập luật tạng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa, thỉnh thoảng tôi cũng lên trang web của Hoa Sen tôi đọc vài bài. Có một bài người ta viết về một số tình trạng Phật giáo bây giờ người ta đòi cải đổi ít nhiều quy chế Đức Thế Tôn ngày xưa chế tác. Mình nói điều này nó liên hệ đến kiết tập luật tạng. Ví dụ như Thế Tôn ngày xưa chế tác về Bát Chánh Pháp, đó là một cái pháp chế dành cho cái sinh hoạt giữa tăng và ni giới. Gần đây thì có một cái yêu sách là người ta muốn xóa bỏ đi Bát Chánh Pháp. Thế nhưng mà có một bài viết họ viết rất hay. Họ viết là ai có khả năng bỏ được Bát Chánh Pháp? Ngày xưa lúc Ubali trùng tuyên lại luật tạng á, thì A Nan có thưa với người chủ trì kiết tập kinh điển trong lần đầu tiên đó, nói thưa sư huynh là lúc Đức Thế Tôn còn tại tiền, Ngài có phán một câu, đó là có những cái giới rất là nhỏ nhặt, nếu thấy không cần thiết thì có thể bỏ đi. Ca Diếp hỏi chứ, thế thì lúc Thế Tôn nói điều đó, thầy có hỏi Thế Tôn là nên bỏ giới nào không? A Nan nói, dạ thưa sư huynh, lúc đó lòng của em rất là ảo não vì nghĩ Đức Thế Tôn sắp niết bàn, cho nên không có đủ trí tuệ để hỏi Đức Thế Tôn coi giới nào bỏ, giới nào chừa. Ca Diếp nói, thế thì đâu có quyền bỏ, phải kiết tập toàn bộ dù những điều rất là bé nhỏ. Và thưa các vị, cái điều đặc biệt là sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, kinh Tạng được kiết tập hai dòng từ phương Bắc và phương Nam, văn hệ Sanri và văn hệ Bali. Thế nhưng mà cái phần giới pháp của Đức Thế Tôn chế tác có điều kiện nó đi một vòng từ Ấn Độ lên miền Bắc, qua A Phú Hãn, đi vòng qua Tây Tạng xuống Trung Hoa, còn một vòng từ phương Nam qua Tích Lan, qua các cái nước ở vùng đảo và cũng gặp nhau ở Việt Nam. Người ta có dịp đối chiếu hai văn hệ đó lại, thấy nó không hề có cái gì sai biệt cả, dù rằng nó đã đi ngang qua dòng thời gian 300 năm được thuộc lòng, sau đó mới kiết tập bằng văn tự, thế mà không hề có sự sai khác. Cái điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là dù những pháp chế Phật có chế tác, đó là những điều rất nhỏ nhặt, nhưng mà các đệ tử Đức Thế Tôn tuân phục, không dám thay đổi một lời, thay đổi một ý. Cho nên cái sự gặp mặt của hai dòng chảy khác biệt nhau cách 1000 năm vẫn y như nhau, không hề có cái gì khác biệt cả. Thế thì cái câu của một bài viết ở trong thư viện Hoa Sen họ đưa lên á, cái câu của một vị tăng trẻ, ông đặt cái câu hỏi là ai có thẩm quyền hủy bỏ những giới pháp Đức Thế Tôn, ai có thẩm quyền sửa những điều Đức Thế Tôn chế tác. Câu hỏi này đặt ra cũng là câu trả lời là không ai có thẩm quyền sửa những giới pháp Đức Thế Tôn cả. Thứ nữa, mình chia sẻ thêm điều này. Thưa các vị, luật tỳ kheo, luật sa di, tỳ kheo ni đi ngang qua dòng chảy của lịch sử, đi qua rất là nhiều địa vực, dịch ra được rất là nhiều ngôn ngữ. đến đất nước Trung Hoa, người ta thực hiện những cái bộ luật ấy thành một chi nhánh tu riêng gọi là luật tông, thiền tông, tịnh độ tông, luật tông, câu xá tông, hoa nghiêm tông, vân vân, tới 10 tông. Và trong luật tông, thưa các vị, chưa có một vị luật sư nào dám thò viết sửa một điều nhỏ nhặt ở trong luật của tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Người ta chỉ làm một việc này thôi, đó là phù trì luật tạng bằng cách giải thích luật, chú sớ luật tạng, giảng giải luật tạng. Và người ta có quyền viết những cái thanh quy. Bách Trượng là vị tổ thiền tông viết 100 quyển thanh quy mà không hề dám đụng gì về luật tạng cả. Đó là cái ý kiến thứ hai về vấn đề luật của Đức Thế Tôn được chế tác không một ai có thẩm quyền sửa cả, vì chưa ai là người chứng được quả toàn giác như Đức Thế Tôn. Chưa ai có thể dùng con mắt của mình nhìn suốt ba đời để chế ra những pháp chế như Đức Thế Tôn. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, cái công trình lớn ngài Upali đó không phải là cái công trình gì trong cái vấn đề hoằng hóa của ông, mà công trình lớn nhất là kiết tập luật tạng. Luật tạng mà còn, đó là gia tài chánh pháp Đức Thế Tôn còn, tăng đoàn còn, sự sống của dòng chảy tự giác vẫn còn. Luật tạng mà không có mặt thì đạo Phật cũng không có mặt. Đó là cái điểm rất là quan trọng trong cuộc đời của ngài Upali. Mình cố gắng đi, bữa nay đừng có câu giờ nữa, hy vọng còn ba ông phải học cho hết. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô, chúng ta bàn về pháp ngữ của ngài Di Ma Cật. Có hai điều để chúng ta đi vô pháp ngữ này. Đó là cái sự khác biệt của tánh và tướng. Thứ hai, chúng ta bàn về cái phương pháp diệt tội cấu, tức là phương pháp làm sạch tội. Cái từ tội cấu này tức là cái ô uế của tất cả những cái phiền não phát sinh trong tâm thức các vị. Cái điều thứ nhất là chúng ta phân biệt về sự khác biệt giữa tánh và tướng. Và đi vô cái điều này, chúng ta sẽ bàn về ngài Upali, ngài kiết tội các vị tỳ kheo. Và chúng ta bàn về cái điều khai thị của ông Di Ma Cật, để thấy rõ là một người đứng trên bình diện của tướng, một người đứng trên bình diện của tánh, để chúng ta đừng có lầm lẫn là tội không có, và chúng ta cũng đừng lầm lẫn là tội không thể rửa sạch. Đó là mình giải thích phần đầu. Phần thứ hai là chúng ta đi vào cái phương pháp thực tập thế nào để loại trừ phiền não, bất an, nghiệp thích nơi chính tự tâm chúng ta. Phần đầu, thưa các vị, ngài Upali, ngài đứng trên cái bình diện tướng mà kết tội hai vị tỳ kheo. Ở đây thì không ghi là hai vị tỳ kheo phạm giới chi, nhưng chỉ biết là hai vị tỳ kheo này phạm luật hạnh rồi rất là hổ thẹn, không dám hỏi Đức Thế Tôn. Từ những câu thế này thì chúng ta có thể suy nghiệm ra một điều, đó là các ngài không phải phạm những giới thường thường mà phạm trọng giới, một trong bốn giới đầu của Ba La Di tội. Và bốn giới đầu này Đức Thế Tôn định nghĩa là người nào mà phạm nó như người bị đứt đầu, không thể sống lại được, chứ không phải là phạm giới thường thường. Và do vì cái sự hổ thẹn cho nên các thầy tỳ kheo này không dám hỏi Đức Thế Tôn, hỏi ngài Upali. Thì Upali căn cứ vào cái tinh thần pháp chế của Đức Phật và nói rằng tội này không thể sám hối được, tội này phải đuổi ra khỏi chúng, tội này là đọa địa ngục, ví dụ như thế. Đó là cái lời kiết tội của ngài Upali ta. Và khi cái sự kiết tội đó vừa có mặt thì cũng may mắn thay là ngài Di Ma Cật ta liền có mặt. Ngài nói là ông đừng có kiết thêm tội cấu nơi những vị tỳ kheo này, đây là những người đã phát Bồ Tát tâm, đi con đường Bồ Tát đạo, ông đừng có làm ô uế tâm thức của những người đã phát Bồ Tát tâm. Và sau đó thì cái cuộc phản vấn của Di Ma Cật đối với Upali, và cái nội dung của cuộc phản vấn thì nó rất là hay. Chúng ta đi vào từng phần để phân tích về cái tánh và tướng. Thưa đại chúng, là khi ta nói đến tội, đến phiền não, đến đọa lạc, đến phước nghiệp, đến luân hồi, đến quả báo, là nói cái tướng, nhưng mà nói cái tánh. Và nơi tướng thì có tội hay là không có tội? Thưa có tội. Tướng nó là cái biểu hiện của tánh. Thế nhưng mà đặc biệt là nơi tướng thì có sinh có diệt, có phước có họa, có ngắn có dài. Nhưng mà nơi tánh thì bình đẳng nhất như. Hai cái này nó rất là khó để chúng ta thâm đạt, là nó không rời nhau nhưng mà nó cũng không dính gì với nhau. Cái khó của nó là như vậy. Ví dụ như trong đời sống bình thường, chúng ta là những người đang sống trên phần tướng chứ không phải là đang thâm đạt vào phần tánh. Các biểu hiện của hình hài các vị, của đời sống các vị, nó là biểu hiện của phước nghiệp. Phước nghiệp nó là hiện tướng chứ không phải là tánh. Mình làm lành, mình thương yêu, mình giúp đỡ người thì có được cái phước lành, đó là được người yêu thương, được giàu có, được sang quý, được hạnh phúc. Và mình tạo được phước điền nhiều, thưa các vị, thì thọ mạng mình được dài. Mình tạo được phước điền nhiều thì mình có được danh, được nhiều người quý trọng. Đó là ở trên phần tướng. Và đa phần chúng ta nói tôi khổ quá là chúng ta nói tướng hay nói tánh. Chúng ta đang ở trên tướng. Và rõ ràng là mình chưa lặn được vào cái chiều sâu của tánh. Cho nên nếu mà đứng ở bình diện tướng thì thưa các vị, mọi thứ ta gây đều có cái quả báo đến với ta cả. Anh nói một lời xúc phạm người, quả báo nó đến với anh, không phải bằng cái cách người ta xúc phạm anh, mà đến với anh có khi bằng cái nắm tay của người ta đánh anh. Rõ ràng là gieo một mà gặt lại cái giá của nó thì gấp nhiều lần, chứ không phải là anh gieo một hạt lúa anh được một hạt lúa đâu. Gieo một hạt thì ta gặt một bông lúa, gieo một hạt xoài ta có được một cây xoài. Thì trên bình diện tướng thì thưa các vị, có quả, có phước, có thánh, có phàm, có sang quý, có hà tiện, có tuổi thọ ngắn, tuổi thọ dài. Nghĩa là đứng trên bình diện tướng ấy, thì không hề sai chạy một mãi may đối với nghiệp và đối với nhân quả. Thế nhưng ở bình diện tánh thì thưa các vị, người đột thẳng vào tự tánh của họ thì mọi thứ nghiệp, phiền não, khổ đau, luân hồi, hoạn quả, sống chết, mất còn, vân vân, rời khỏi tâm thức họ. Nó không dính gì họ cả. Dù họ đang thọ nghiệp bị quỷ nhục, họ đang thọ nghiệp bị người ta sỉ vả, mắng nhiếc hoặc là giết họ, họ vẫn là người không có thọ quả báo. Điều này nó lý giải được là có những cái vị tổ sư vẫn đưa đầu cho người ta chém, nhưng mà với ngài, ngài nói là với ta không thấy trả quả gì cả, chém ta như chém gió. Và cái điều này mình có thể quy chiếu lại tự tâm để rất là dễ hiểu như thế này. Các vị mà có một chút thực tập thì các vị cũng có thể thể nghiệm được thế nào là ta đang ở trên tướng, thế nào là thọ quả, thế nào là không chịu quả nghiệp của cái nhân mình đã gây. Ví dụ mình đã gây phiền muộn bất an cho một người nào đó, lúc đó mình chưa hiểu đạo là gì, chưa tu tập là gì, cái quả nó sẽ đến với các vị. Đó là người kia sẽ tìm một cái cơ hội thuận lợi nhất trong cái lúc bạn bè đông vầy để hạ nhục các vị trước mặt bao nhiêu người, chứ không phải là họ lén lén đợi lúc không có ai họ sỉ vả các vị. Cái đó thì cái trả quả rất là nhẹ, cho nên họ trả quả nặng hơn gấp nhiều lần. Sỉ vả họ một lời, họ sẽ lựa một cái cơ hội thuận lợi nhất, triệt hạ uy tín mình, làm cho mình tổn thương nhiều nhất là họ lợi dụng cái cơ hội có mặt rất đông người. Và cái cơ hội là mình đang được thổi phồng, họ hạ mình, lúc đó mình mới đau. Và thưa các vị, lúc đó mà nếu các vị đang ở trên mặt tướng, tức là các vị chưa có thực tập giỏi, thì người ta sỉ vả các vị, tổn thương uy tín các vị, thì cái nỗi đau, cái nỗi hận nó lớn như chừng nào? Thưa rất là lớn. Và cái thù hận này có khi mình nghiến răng mình để bụng 10 năm 20 năm chưa chắc gì mình đã chịu làm hòa với người ta, đã chịu giải trừ tâm tức phiền hận đối với người ta. Thế nhưng mà nếu mình tu một chút thôi, không cần tu nhiều, mình lắng nghe người ta, nhưng mà lúc bấy giờ tâm thức của mình an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, họ sỉ vả lại mình, cái buồn, cái giận nó đang bừng bừng sinh khởi, cái tức tối nó đang bừng bừng sinh khởi trong ta. Ta làm mỗi việc rất nhẹ nhàng, đó là ta lặng ngắm cái buồn, cái giận, cái tức tối, cái bực bội đang sinh khởi trong ta. ta không đồng hóa ta với những cái trạng thái tâm hành nó đang sinh khởi cuồn cuộn trong đây, mà ta là người nhìn nó, thế thì cái điều gì phát sinh? Thưa các vị, vẫn buồn, vẫn giận, vẫn sinh khởi cuồn cuộn cái sự bực bội bất an. Thế nhưng mà bây giờ cái bực bội bất an là cái bị ta nhìn ngắm. Ta là người nhìn ngắm cái nỗi buồn giận bất an kia. Tự nhiên mình cắt mình khỏi cái buồn giận bất an ngay. Lúc đó buồn giận bất an là một cảm thọ bị các vị quán chiếu. Và người quán chiếu với cảm giác quán chiếu, thưa các vị, rõ ràng hai cái nó rất là khác nhau. Ta không có luyện mình vào buồn vào giận để bất an, cho nên quả ác ta gây vẫn đến với ta. Người bên ngoài nhìn ta rất là tội nghiệp. Thế nhưng mà với các vị cảm thấy mình nhẹ tên à, cảm thấy là họ chửi thì mình vẫn nghe, và trong đây buồn giận nó vẫn sinh khởi, nhưng mà ta là nhân chứng đang nhận diện buồn giận lên trong ta, cho ta không phải là nỗi buồn và cái giận, không phải là sự bực bội. Thế thì ta đang ở trong cái mặt tánh, ta đang ở trong cái chiều sâu của tâm thức ta, nhận diện các phần cạn sôi động như sóng biển cồn cào nổi trên mặt biển mà thôi. Thế thì nơi tánh không hề có tội, không hề có buồn, không hề có giận, không hề có ghét và thương, và không thọ nhận bất cứ một cái loại nghiệp báo nào đến với các vị cả. Thế nhưng mà ở mặt tướng, tức là ở mặt cạn của tâm thức, thì thưa các vị, mọi cái các vị gây các vị đều nhận hết, không hề thiếu một cái gì cả. Và thưa cái điều này mình chia sẻ, các vị có thể nhận ra điều này rất là dễ. Rồi từ điều này các vị đi vào trong lời của Ngài Di Ma Cật khai thị, quý vị sẽ thấy rất là dễ. Ngài khai thị nè: Thưa Ngài Ubali, Ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải dứt trừ ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở quãng giữa, như lời Phật nói: tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ngoài chân như. Như Ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Con đáp cho không. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về bản chất của tội. Mình chia sẻ cùng các vị những cái điều. Điều thứ nhất là bản chất. Cái điều thứ hai, đoạn phía dưới, đó là căn bản của cấu và tịnh. Các vị còn nhớ cái đoạn của Ngài Tăng Sáng đó. Tăng Sáng là Đệ Tam Tổ gặp Đệ Trì Tổ Huệ Khả. Cái câu đầu tiên Tăng Sáng hỏi là: thưa Ngài, con nghiệp chướng dễ đầy, cho nên thân con bị bệnh cùi thế này. Xin Ngài từ bi, Ngài dạy cho con phương pháp nào để con sám hối cho nghiệp chướng con nó sạch. Nếu mà mình á, thì mình sẽ nói lại thủy sám, tụng thủy sám đi, tụng cho được vài chục bộ Lương Hoàng Sám đi thì hết tội. Thế nhưng mà thưa các vị, Tổ Thiền Tông không có dạy chúng ta đi cái con đường vòng vòng vậy đâu. Ngài dạy rất là trực tiếp. Ngài nói: đem cái nghiệp chướng của ông ra đây ta sám hối dùm cho, đem cái tội của ông ra đây ta sám hối dùm cho. Ví như các vị mang cái tâm trạng rất là ân hận về những cái lầm lỗi, những cái vụng về trong quá khứ của các vị, các vị đến những vị thầy, đến Thiền Sư Thiệt, lời nói rất là chấn động, đầy năng lượng giác ngộ. Các vị hỏi một câu: thầy từ bi, thầy dạy cho con làm thế nào để con sám hối. Ông trợn mắt, ông nói: đem cái tội ra đây ta sám hối giùm cho. Rồi các vị làm sao? Bắt buộc lúc đó mình phải nhìn coi cái gì là tội nơi chính mình. Lúc đó là ta phải dùng cái khả năng nội quán, tức là nhìn vào bên trong để nhìn coi cái gì mà ta nghĩ nó là tội, cái gì là ô uế của tâm, cái gì là bất an, cái gì là nỗi ân hận dày dò 10 năm nay, 20 năm nay. Khi các vị nhìn lại lòng các vị, nếu mà may mắn phút giây đó các vị nhìn, các vị thấy ồ, cái nó chịu nặng lòng mình lâu nay, mình quay mình nhìn lại tự nhiên nó biến mất, kiếm không ra để lôi nó ra đưa cho ông thầy để ông sám hối giùm. Và các vị thử làm coi là những lúc các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, các vị cảm thấy hối hận vô cùng về những cái vụng về mình hành xử trong quá khứ, rồi các vị quay lại, các vị nhìn vào bên trong coi cái hối hận của các vị, cái buồn, cái giận, cái bực bội, tức tối của các vị, cái lầm lỗi các vị coi nó ở đâu. Thưa đại chúng, là ngay cái trạng thái mà chúng ta quay lại chúng ta nhìn, thì ta là ánh sáng, ta là cái nhìn, và tất cả những cái kia là cái bị nhìn, cái đối tượng bị nhìn. Thì ngay trong cái ngôn ngữ văn tự ta chia sẻ thì đã có hai phần. Một cái phần là cái bị thấy, một phần là cái thấy. Cái bị thấy đó là lỗi lầm buồn giận của các vị. Còn cái thấy đó là cái trạng thái nhận biết. Cái trạng thái nhận biết nó có tội không? Không, nó là cái sự nhận biết sáng đời, không hề dính một chút tội lỗi nào cả. Cho nên bản chất của tội, điều thứ nhất, tự tính nó vốn là không, thưa các vị. Bản chất của tội nó vốn là không. Tại sao gọi nó là không? Nếu là trên cái bình diện cạn của tướng ấy, thì nó có. Thế nhưng mà do gì các vị đồng hóa các vị vào tướng cho nên nó có. Còn các vị lặn vào chiều sâu, các vị thấy các vị là tánh, thì tội nó tự nhiên rớt mất, chứ không có cách gì nó còn tồn tại cả. Ta ở trên mặt cạn, ta thấy ta là buồn là giận, thì ta là cái buồn cái giận. Ta ở vào chiều sâu, ta thấy buồn giận là cái bị thấy, ta là cái thấy. Thì thưa các vị, có cần làm gì thêm đâu. Vẫn đứng ngay bàn chân, ngay bước chân này, vẫn ở trong không gian này, vẫn hít thở bình thường như thế này. Nhưng mà cái tâm thức của các vị nó lệch qua một tầng khác, nó đi vào một không gian khác, thì tự nhiên tội rơi rụng hết, không còn dính gì với cái gì cả. Có phải vậy không? Nghĩa là một là ta ở trên mặt tướng để ta thấy ta là nỗi ân hận, ta là cái nỗi nhục nhằn tội lỗi nó gây bao nhiêu năm nay. Thứ hai, ta lặn vào chiều sâu thì ngay tức khắc ta là tánh thôi. Và cái trường hợp này nó cũng xảy ra với Đệ Tam Tổ nữa. Khi bị Tổ Huệ Khả nói là: ngươi hãy đem tội ra đây, ta sám hối giùm cho. Ngài Tăng Sáng, ngài quay lại, ngài nhìn một lúc, ngài nói: dạ bạch ngài, con không thể đem tội con ra cho ngài được, con tìm nó không thấy. Như Tổ nói: ta sám hối cho ngươi sạch tội rồi đó. Thưa dễ không? Đâu có tốn một thời tụng lương hoàng sám hay là từ bi thủy sám gì đâu. Chỉ cần nội quán thôi, thưa các vị. Chỉ cần quay vào bên trong thôi. Ta là cái nhận biết, và cái nhận biết tĩnh lặng vô ngôn, thì các vị là tự tánh giác ngộ rồi. Tự nhiên tội không dính gì với các vị cả. Và cái lời ngài Di Ma Cật chỉ là giải minh thôi. Cho nên điều thứ nhất, thưa đại chúng, là bản chất của tội nó có thật khi các vị đang ở trên mặt tướng, hay dùng một cách dễ hiểu là bản chất của tội nó có thật, của phiền não khổ đau nó có thật khi các vị đồng hóa các vị vào nó. Mình thấy mình tội thì rõ ràng là mình đang ở trên cái mặt tướng của vấn đề. Mình đồng hóa mình vào nỗi buồn cho nên mình buồn. Nếu các vị đừng đồng hóa ta vào nỗi buồn, hãy coi nỗi buồn là một cảm thọ, ta là người nhận biết cảm thọ, thế thì các vị tách được cái nỗi buồn ra khỏi tâm các vị. Khi cơn giận đang lên cuồn cuộn, ta thấy ta là cơn giận, tức khắc ta đồng hóa ta vào nghiệp tội. Nếu các vị thấy cơn giận là một cảm thọ, ta là cái năng lực nhận biết cảm thọ đang có mặt trong ta, thì các vị đang đi vào chiều sâu của tự thân đời sống mình, đi vào cái phần tánh của tâm ta, chứ không phải đang ở trên mặt tướng nữa. Thì các vị hãy từ cái điều tôi chia sẻ quay về hiểu đoạn này rất là dễ. Bản chất của tội nó tự rơi rụng khi các vị nhận ra tâm Phật bất động của các vị. Bản chất của tội, thưa các vị, nó không dính gì với các vị được cả, nếu các vị thể ngộ được tự tâm ta vốn trong lành. Và thưa, điều thứ hai chúng ta muốn chia sẻ là sạch và dơ. Cái căn bản của nó gá vào cái tâm thức ngã chấp của ta, cho nên có sạch và dơ. Ngài Di Ma Cật giải thích nè: tất cả chúng sinh tâm tướng không nhơ cũng như thế. Thưa ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả pháp sinh diệt không dừng như quyển như chớp. Tất cả các pháp không chờ nhau đến một niệm cũng không dừng. Các pháp đều là chiêm bao vọng kiến, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sinh ra. Người nào biết được nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. có nghĩa là gì? Cái nghĩa đầu tiên, ở cái bình diện rất là cạn của đời thường thôi, là mọi pháp nó trôi như một dòng sông chưa cái nào dừng cả. Có nghĩa là ta có quyền làm cho dòng sông ta thay đổi. Nếu ta chưa thể đột nhập thẳng vào tánh, tức là chưa thể đột nhập thẳng vào tâm điểm để có thể chứng nghiệm được trạng thái tự tâm thanh tịnh, thì mình có thể làm được một điều giản dị, đó là nghiệp đành rằng nó vẫn có, nỗi buồn đành rằng nó vẫn có. Thế nhưng mà mỗi một phút giây của đời người nó đi ngang qua thì cái sự thay đổi nó tất nhiên xảy ra thôi. Và mình lợi dụng cái chiều dài của đời sống, hoặc là lợi dụng cái sự thay đổi của đời sống bên trong tâm thức cũng như hình hài này, ta có quyền thay đổi nó bằng bàn tay quyết định của ta. Ai cũng biết là quá khứ nó làm thành đời sống hiện tại. Ví dụ như quá khứ của ta, do vì mình vụng về, mình tiêu pha, cho nên mình không có dành nhiệm được tiền để hôm nay giàu có. Thế nhưng mà hôm nay sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Khi mặt trời lặn và bước qua một ngày mới thì hôm nay đã trở thành quá khứ của các vị rồi. Do vậy cho nên mình muốn tạo được cái quá khứ của ngày mai thì ngay bây giờ mình làm cái điều tốt hơn để ngày mai mình có cái quá khứ là ngày hôm nay rất đẹp. Phải vậy không? Niềm vui ta không tạo được trong quá khứ, cho nên hôm nay ta chưa thừa hưởng được niềm vui của quá khứ. Thế nhưng là bây giờ rồi sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Thế thì muốn ngày mai đẹp, ngay bây giờ mình sống đẹp thì bây giờ sẽ trở thành quá khứ đẹp cho ngày mai. Thế thì quá khứ trong bàn tay của ta, và ta chỉ làm được quá khứ đẹp hay không ngay bây giờ. Ta nắm lấy cái giây phút hiện tại để làm cho cuộc đời ta, không có nghĩa là ta thò tay về quá khứ để vặn lại cuộc đời đã sai lầm trong quá khứ, mà ta phải làm cái điều đó ngay bây giờ, điều chỉnh cuộc đời ta bằng cái giây phút hiện tại và đời sống ngay bây giờ để làm đẹp cuộc đời ta từ bây giờ cho tới ngày mai. Nếu anh muốn có được niềm vui ngày mai, ngay bây giờ anh phải vui, tại vì ngay bây giờ nó là nền tảng để cho quá khứ của ngày mai. Do vậy ở mức độ cạn, thưa các vị, hình hài này nó chảy như một dòng nước, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì ngay bây giờ ta có thể làm cho đời sống ta biến đổi liền ngay nơi đời sống vật lý của thân này. Và ngay bây giờ ta có thể làm cho dòng chảy của cảm thọ vui buồn này có mặt được niềm vui. Mình thay đổi cái cấu trúc của quá khứ, mình làm cái niềm vui nó có mặt bây giờ. Thế thì cái niềm vui nó sẽ chảy tới tương lai, do gì cái nền bây giờ các vị đã làm được. Đó là mức độ cạn về mặt tướng thôi. Ta chuyển được cuộc đời ta rất là dễ dàng trong bàn tay của ta, do vì mỗi một sát na đi ngang qua, cuộc đời nó luôn thay đổi, không bao giờ dừng. Mình muốn tạo được phước điền cho đời mình, thưa các vị, mình phải làm nó ngay phút giây hiện tại. Bằng người nào không nắm được, không nắm được cái căn bản này để hành xử, họ cứ ngồi họ nguyền rủa bóng đêm, họ cứ ngồi họ chắc lưỡi thở than về những ngày tháng đã qua phung phí. Thế thì người đó sẽ luyện cuộc đời mình luôn suốt cả một chiều dài, không làm được gì để đổi thay cả. Người đó nắm vận mệnh của mình ngay bây giờ thì người đó sẽ đổi thay cuộc đời của họ, không những ngay bây giờ mà đổi thay được trong tương lai, và đổi thay nó được trong quá khứ nữa. Đó là cái nguyên tắc mà ta phải nắm phút giây hiện tại. Và đó là mình nói cái chiều cạn thay đổi đời sống mình, thay đổi nghiệp thức của mình trên cái bình diện tướng, bằng cái nhận biết là cuộc đời như một dòng sông luôn chảy. Và nhận biết được điều này, thưa các vị, ta có thể thay đổi được nghiệp của ta, thay đổi được nỗi buồn, cơn giận, bất an, kể cả những cái nghiệp tiêu cực trong tâm thức các vị cũng thay đổi được, chỉ bằng cái cách nắm lấy giây phút hiện tại để sống thôi. Đó là điều thứ nhất của đoạn này. Điều thứ hai chúng ta giải thích là vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch, điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch, chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Thưa các vị, nó có những cái tầng chấp ngã mà chúng ta nên nhận biết. Cái chấp ngã thường của chúng ta đó là cái chấp ngã phàm phu. Mình được nuôi dạy, được có mặt trong nhân gian, nó tô bồi những cái lớp nhận biết của mình, cho nên càng có mặt nhiều trên nhân gian thì cái lớp chấp ngã của mình nó càng nặng nề, càng trồng kềnh. Người trẻ, những cái sai lầm của họ mà được chỉ bài, có khi họ chuyển hóa rất là dễ, tâm thức của họ nó dễ mở rộng hơn ta. Vào cái tuổi 50 đổ lên, thưa các vị, cái phẩm chất của đời người nó được trải nghiệm rất là dài trong nhân thế, và họ cứ nghĩ những điều họ đã sống, đã kinh nghiệm, nó trở thành định lý căn bản cho đời sống họ, nó trở thành chân lý của cuộc sống họ rồi. Cho nên thay đổi cái suy nghĩ họ không có dễ đâu. Ví dụ như mình được nuôi dưỡng trong một cái môi trường văn hóa gia chủ của đời sống Đông Phương, người con trai là gia chủ. Thế nhưng mà đến đất nước này, thưa các vị, cái điều đó nó dù rằng nó không còn hợp lý nữa, nhưng mà ta không thể thay đổi quan niệm đó trong đời sống chúng ta. Ta vẫn thấy là người đàn ông là quyền quy nhất trong gia đình thôi. Tôi nói như thế không biết đúng với tâm trạng của các ông hay không, nhưng mà điều này dường như rất là thiệt đó nghe. Và đôi khi những điều đó nó cũng làm mình phiền muộn vô cùng, khó khăn vô cùng. Mình sống với xã hội này nhưng mà tâm thức của mình nó đặc biệt rất là Đông Phương, và Đông Phương rất là Việt Nam nữa. Mình không chấp nhận cái chuyện là người hôn phối của mình ngang bằng với mình đâu. Mình yêu cầu là phải thấp hơn mình một cái đầu thôi. Dù là người ta thực tế là có khi người ta cao hơn mình cái đầu, nhưng mình yêu cầu là phải thấp hơn thôi. Đó là cái quan niệm về đời sống, nó càng già càng khó thay đổi. Trong đời sống bình thường, thưa các vị, cái ngã phàm phu tôi luyện nó dày nhưng mà biến đổi còn dễ. Nhưng mà cái ngã thánh, thưa các vị, biến đổi rất là khó. Chưa nói cái ngã của thánh, hãy nói cái bản ngã của những ông thầy tu rất là khó thay đổi. Mình rời đời sống nhân gian, mình sống đời sống một ông thầy tu rồi, tự nhiên cái bản ngã mình nó dày thêm được một lớp nữa. Mình cứ nghĩ là cái giới tu sĩ là cái giới giống như xã hội Ấn Độ ngày xưa là được quy định là giới cao cả nhất, hơn cả cái giới chiến sĩ ở ngoài chiến trường nữa. Bà La Môn là giới cao quý nhất. Thì cái tâm thức đó, thưa các vị, từ văn hóa Ấn đi vào văn hóa Trung Hoa, nó cộng thêm với cái tâm thức của những người gia chủ của phương Đông, nó hình thành một cái lớp bản ngã của thầy tu, thưa các vị, có khi nó còn nặng nề hơn là cái bản ngã của người bình thường ở nhân thế. Đó là bản ngã chồng thêm một lớp bản ngã. Và không hề có một bản ngã nào không là ô uế cả. Tại sao? Các vị thử nhìn lại coi những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, và kể những cái chiến tranh quạng quạ lớn trên hành tinh này, nó va chạm nhau do gì bản ngã người ta thôi à? Nhỏ thì nó va chạm giữa tôi và ông hàng xóm, lớn thì nó va chạm giữa cộng đồng này với cộng đồng kia, lớn nữa thì cái sự va chạm giữa quốc gia này với quốc gia nọ. Và trong tương lai cái sự va chạm và đưa đến chiến tranh, nó không phải là sự va chạm của một quốc gia, mà nó va chạm giữa một vùng văn hóa này với một vùng văn hóa khác. Cái chiến tranh trong tương lai nó không phải là chiến tranh giành dầu lửa, giành thị trường, hay là giành về ý thức hệ chính trị, mà chiến tranh do gì cái sự va chạm của những nền văn hóa của Kitô, của Hồi giáo đụng nhau và nó làm vỡ nát hành tinh thôi. Và cái điều đó được rất nhiều người người ta nói đến. Và nói như thế để quy chiếu trở lại cái điều Ngài Di Ma Cật nói, thưa các vị, có bản ngã là nhơ, không bản ngã là sạch. Thế nào là có bản ngã là dơ? Thưa các vị không chấp nhận đời sống của mình là tự tâm Phật vốn là vô ngã, vốn là cái nhận biết sáng ngời. Các vị rất là cần những cái lớp màu mè bên ngoài tô điểm cho đời sống các vị. Các vị cần có cái tên để gọi, cần có cái lớp áo văn hóa để người ta kính trọng, rồi cần có những cái nỗi buồn niềm vui nó chồng rất là gần đời sống bên trong các vị, để các vị cảm thấy có việc để làm. Còn các vị mà an trú ngay nơi sự nhận biết, nó vốn là tịch liêu, lặng lẽ, vô ngôn, thì cảm thấy nó rất là cô đơn, rất là hiu quạnh. Cho nên mình rất là cần những cái sao động của tâm thức. Sao động tâm thức mình cần nó đã đành, nhưng mà nó vẫn chưa có những cái sắc màu gợi hứng. Cho nên mình rất là cần những cái vui, cái buồn đến với đời sống mình. Mình thích lâu lâu phải có hội họp, có bạn bè. Và cái hôm nào đó mà không có ai đến thăm mình, không có chuyện gì để làm, không chuyện gì để bận biểu suy tư, thì mình cũng kiếm ra ngàn vạn cách để làm cho lòng mình nó có một chút bận rộn thôi à. Cho nên sống được với cái trạng thái tâm lặng lẽ, tỏa sáng, hiện tiền, nhận biết, thưa không phải dễ. Người ta phải can đảm vô cùng và yêu mến con đường tu vô cùng mới sống được cái điều như vậy. Bằng không thì mình luôn kiếm ngàn vạn chuyện bận rộn, lo âu, buồn giận để làm đầy đời sống mình. Mình không có cảm nhận được là cái trạng thái của tâm Phật bất động vô sinh đó là cái niềm vui duy nhất của đời người. Mình muốn là những cái niềm vui đó phải có cái gì đi vô mới gọi là niềm vui. Có cái sôi động, có cái sinh diệt, có cái mất còn, mình mới cảm thấy đời mình có giá trị. Một ví dụ thôi. Thưa các vị là ai cũng biết rằng khi mà đến tuổi về hưu rồi thì mình không còn phải đi làm mỗi sáng mỗi chiều. Mình không còn phải lo sợ ông chủ rầy rà, không lo sợ thế nọ thế kia. Thế nhưng mà tới tuổi về hưu rồi, người Mỹ người ta có một cái con số tính toán rất kỹ, đó là đa phần người về hưu rồi họ chết sớm hơn họ được đi làm 10 năm. Do gì? Cái buồn thôi. Không có việc làm buồn, không thấy mình còn ích lợi gì cho xã hội buồn, không có gì để lo lắng, họ không chịu nổi. Và từ những cái thông tin đó nó cho chúng ta một bài học về vấn đề là, thưa các vị, bản chất của cấu và tịnh nó phát sinh là do vì ta không thể an trú được ngay nơi tâm Phật bất động. Ta đi vào cái lo âu phiền muộn của vọng thức, cho nên có cái ô uế. Còn nếu các vị lui vào bên trong của tâm thức, các vị sống được với tâm Phật bất động, thì tự nhiên bản chất tâm của các vị là thanh tịnh, là trong veo. Tự nhiên là mọi tội cấu xa lìa, chứ không dính gì các vị được cả. Và hôm nọ tôi nhắc lại chuyện này là chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Hôm nọ tôi lên chùa Tây Lai, trong cái nhà ăn của người ta gọi là ngũ quán đường. Nhà ăn có hai câu hay lắm. Hai câu là: tam tâm vị liễu, trích thủy năng tiêu. Để mình viết hai câu đó cống hiến cho các vị cho vui. Tam tâm vị liễu, trích thủy năng tiêu. Nó cũng liên hệ đến cái bài học của chúng ta hôm nay. Tam tâm là gì? Tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Anh chưa có thông đạt nó, chưa có hiểu biết nó, chưa có đi ngang qua nó, chưa có thấu suốt nó, thì thưa các vị, một giọt nước cũng nặng nề vô cùng và tiêu không nổi. Uống của người ta một giọt thôi là mắc nợ, chứ không phải là cần một hết đâu nghe. Đó là nói đến người tu. Tam tâm vị liễu, trích thủy năng tiêu. Khi ta chưa thông đạt được tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai, tức là ta chưa thấu suốt được tánh và tướng, ta chưa có an trú được tâm Phật bất sinh bất diệt nơi ta để sống như cuộc đời này, thì thưa các vị, người tu là người nợ ngập đầu. Uống của người ta một giọt nước là đã không tiêu rồi. Đừng nói đến cái chuyện anh không làm ruộng mà anh có gạo ăn, anh không mai dệt mà anh có áo mặc, anh không xây dựng mà anh có nhà cao cửa lớn anh ở, anh không cần cái gì cả mà anh tự nhiên có mọi thứ. Thưa, nợ lớn vô cùng chứ không phải ít đâu. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai mình quên rồi, nhưng mà mình sáng tác thêm để cho nó đủ hai câu đối. Nhất niệm viên quang, thiên kim dị hóa. Thiên kim là ngàn vàng, các vị biết rồi chứ ha. Dị là dễ, hóa là tiêu. Khi một niệm mà nó tròn sáng rồi thì ngàn vàng cũng chảy mất, tiêu mất. Cái câu này mình trích trong ý của Ngài Lâm Tế. Ngài nói là nếu các ông thấy được đạo rồi thì mỗi ngày các ông có thể tiêu 10 lượng vàng ròng cũng không có tội. Mà nếu các ông chưa sáng được con mắt đạo thì một giọt nước các ông phải làm trâu làm ngựa trả nợ cho người ta chứ không phải dễ đâu. Thưa các vị, tam tâm vị liễu, trích thủy năng tiêu, nhất niệm viên quang, thiên kim dị hóa. Thế nào là tam tâm vị liễu? Thưa đại chúng, là các vị mà không an trú được ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền á, thì thời gian nó không phải là thời gian vật lý bên ngoài. Thời gian tâm thức của các vị vẫn còn. Thời gian tâm thức là thời gian gì? Thưa các vị, là ý thức của ta nó dệt ra cái chiều dài của quá khứ, của tương lai, của hiện tại. Nếu ý thức không có mặt thì không có cái chiều dài của quá khứ, hiện tại và tương lai. Các vị để ý thức các vị lui về quá khứ, đó là tâm các vị chạy lui về quá khứ. Các vị suy nghĩ chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia để làm, các vị dệt một cái tràng dài của ngày mai, ngày mốt, đó là tâm thức các vị nó chạy về tương lai. Vọng thức của ta nó xê dịch từ quá khứ tới tương lai, nó dừng lại trong phút giây hiện tại rất là ngắn, và nó luôn có mặt ở quá khứ hoặc tương lai, nó chưa bao giờ dừng ở phút giây hiện tại. Ý thức của chúng ta nó có con đường quen như vậy. Và mình chưa liễu đạt được, có nghĩa là gì? Mình đồng hóa mình vào ý thức của mình, để cho nó sinh, nó diệt, nó chạy tới, chạy lui, gọi là vị liễu. Còn khi liễu rồi thì thế nào? Thưa các vị an trú ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền. Tất cả những cái ý thức nó chạy ngược, chạy xuôi, nó là cái bị thấy, nó là cái hàng chữ đang chiếu trước mặt, mà ta là bóng đèn rọi sáng đó. Viên quang có nghĩa là gì? Tròn sáng, không có nghĩa là nó bừng sáng gì để cho ai thấy cả. Viên quang có nghĩa là cái sự nhận biết của các vị nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền, nó thắp sáng từng sát na hiện tiền, nó không có để cho ý thức lừa gạt dẫn dụ ta đi đâu cả, gọi là nhất niệm viên quang. Và khi mình đạt được cái điều này, có nghĩa là mình sống ở phần tánh của mình chứ không phải ở trên phần tướng. Thế thì thưa các vị, mọi cái nghiệp tội nó không dính gì các vị cả. Các vị vẫn bình thường như mọi người. Có khi các vị vẫn đau, vẫn bệnh, vẫn nằm lăn lộn. Và có khi các vị cũng chết rất là trẻ. Có khi đời sống của các vị gia đình vẫn cứ tan nát giống như cái hoàn cảnh của bao nhiêu người. Thế nhưng mà lúc bấy giờ cái khổ nó không đến với ta. Tại sao? Thấy chừng như khổ. Thế nhưng mà ta là nhân chứng của tất cả cái khổ đến với ta, chứ ta không đồng hóa ta vào nỗi khổ. Cái buồn nó vẫn đến với ta, nó không phải là nó trốn đâu, nó vẫn tìm mọi cách nó đến với các vị. Và hoàn cảnh đời sống này xưa nó không bao giờ dừng, nó luôn đổi thay. Không ai chắc rằng ta yên bình như thế này, mọi cái bất thường có thể xảy ra đời sống của ta. Thế nhưng mà người đã liễu đạt được đạo thì người đó an trú ngay nơi cái vùng trời bất động của nhận biết nơi tâm họ. Họ nhận biết mọi cái đến và đi như những hình người di chuyển trước mắt họ. Họ là người nhìn nó, chứ họ không đồng hóa vào nó. Chúng ta thì buồn, giận, ghét, thương là do vì ta đồng hóa ta vào những cái cảm thọ sinh khởi trong ta. Còn người tu, thưa các vị, liễu đạt được tam tâm, có nghĩa là người đó dừng lại ngay cái niệm hiện tiền sáng rõ này, nhận biết mọi cái nó đang trôi ngang qua trước họ, chứ nó không phải là họ. Dù cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu não, cái sao động nó đến với họ, thì những cái ấy vẫn là những cái bị họ nhìn thấy, chứ họ không phải là những cái ấy. Nó là cái đối tượng bị nhận biết, họ là cái nhận biết, chứ họ không hề đồng hóa họ vào những cái điều xảy ra trong tâm thức họ. Đó là hai câu mình học lóm được và cung cấp cho các vị. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Và nếu cái buổi học tiếp theo mà chúng ta học không có hết hai vị La Hầu La và A Nan thì chắc là các vị tự đọc rồi nghiên cứu thêm. Nếu mà tôi dài dòng lý sự thì chắc là không hết. Hy vọng là tôi sẽ không dài dòng trong bài học thứ hai. Mình cố gắng học cho xong để rồi kỳ sau chúng ta học vô các vị Bồ Tát. Thưa đại chúng, là chúng ta học tới ngài La Hầu La. Phật bảo ông La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. La Hầu La bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Nhớ lúc trước kia các trưởng giả tử ở thành Tỳ Giả Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển luân vương mà xuất gia, việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền đúng theo pháp mà nói sự lợi ích của công đức xuất gia. Lúc đó ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa La Hầu La, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi không công đức mới thật là xuất gia. Về pháp hữu vi mới có thể nói là có lợi có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi không có lợi không có công đức. La Hầu La, vả chăng xuất gia là không kia không đây, cũng không ở chính giữa, ly 62 món kiến chấp, ở nơi niết bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bậc thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, tặng ngũ lực, lập ngũ căn, không làm não người khác, rời các tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi bùn lầy, không bị ràng buộc, không có ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong lòng, ưa hỗ trợ ý người khác, tùy thiền định, rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật bảo các trưởng giả tử: Các ngươi nay ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó gặp. Các trưởng giả tử nói: Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy cha mẹ không cho không được xuất gia. Ông Di Ma Cật nói: Phải, các ngươi nếu phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Bây giờ 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng bồ đề, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Có những hôm rất là vui là mình cũng cẩn thận lắm chứ, thế mà về nhà mở máy lên không có cái chữ nào trong đó hết. Quá ra là quên bấm máy. Có những hôm thì bấm máy mà hết pin hồi nào không hay. Và may mắn là ở đây có anh Jesus, anh thâu cho thôi mất mấy bài pháp thoại. Và thưa các vị, là mình làm cũng hết sức mình. Quý vị nghe chừng 10 bài pháp thoại, quý vị thấy nó trùng với nhau, đâu có cái gì khác nhau đâu. Và rồi mình cũng kinh ngạc là mấy cô chú này nói là: Thưa thầy, mỗi kỳ giảng như vậy thì chắc 500-700 cái CD gì. Nói à, nhiều quá ha, không biết các vị lấy về bán đồ mũ hay làm chi. Rất là kinh ngạc. Tại vì thưa các vị, cái này thành thật nói chứ không có khiêm tốn chi, là mình giảng dạy rất là nhiều nơi và nó rất là trùng lập. Mình nói tới nó luôn ngần nó việc thôi. Và sao các vị lượm về không biết có nghe hay không, hay là cho bằng hữu thì mình không biết, nếu cho bằng hữu được thì tốt. Tại vì dù sao thì nó cũng mang đến một món quà. Cho nên thâu mà tật á, thì mình mừng chứ không có buồn phiền chi cả. Thưa chúng ta vừa đọc cho nhau nghe về ngài La Hầu La. Có vài điều mình chia sẻ về ngài La Hầu La mình ghi ra đây. Điều thứ nhất là chúng ta nói một ít về ngài La Hầu La giữa sự liên hệ của ông và Đức Thế Tôn. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta bàn về nội dung của lời dạy Di Ma Cật. Ai cũng biết là La Hầu La là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Về cái lĩnh vực huyết thống thì cái sự liên hệ này nó rất là đậm đà. Và nếu mà các vị có điều kiện đọc vào Văn Học A Hàm thì các vị sẽ thấy là Đức Thế Tôn dạy La Hầu La nhiều bài kinh rất là hay. Từ những bài kinh dạy những chú sa di nghịch ngợm cho tới những bài kinh dạy La Hầu La quán chiếu trên con đường đi theo Đức Thế Tôn khất thực. Một hôm đi khất thực, và La Hầu La nhìn Đức Thế Tôn đang quy nghi đi trước và mình thì đi phía sau, như con tượng con, tức là như con voi con đi theo con voi chúa. La Hầu La khởi trong tâm thức là Đức Thế Tôn rất là đẹp, và trong người mình cũng có dòng máu vương giả cũng giống như Đức Thế Tôn. cũng rất là ngon lành, rất là kiêu hãnh về cái dòng tộc, dòng họ. Và tất nhiên là cũng có một chút kiêu hãnh là bố của ta bây giờ là Phật, ngon lắm, trên cả thiên hạ, Tam Giới Tôn mà. Cái hay là Đức Thế Tôn Ngài nhận biết được cái tâm của La Hầu La sinh khởi cái niềm kiêu ngạo, bản ngã. Nên Đức Thế Tôn quay lại rầy liền: thế này La Hầu La, ông đừng nên nghĩ rằng quá khứ ông hình thể như thế, hiện tại hình thể như thế, tương lai như thế. Tại vì hình thể là cái sở hữu của ông chứ không phải chính ông. Và bài kinh rất là hay, nhưng mà mình nói đại ý của bài kinh như thế này, đó là Đức Thế Tôn chỉ cho La Hầu La biết là cái gì được kết hợp bằng sắc chất và hữu hình thì đều bị lực vô thường đến là đi hủy diệt, không có gì đáng tự hào cả. Hãy quán chiếu thâm sâu để nhận chân được cái thực thể của thân, hay là mình dùng cái từ dễ hiểu là nhận chân được cái gì chân thật nhất bên trong của ông. Và chứng Phật quả hay là vượt thoát tử sinh không có nghĩa là cái hình hài này nó thành tựu kim cương bất hoại, mà thành tựu Phật quả đó là quay vào bên trong bằng cái con đường nội quán để nhận ra là cái hình hài sinh diệt mất còn, nhưng mà có một cái không sinh diệt mất còn nó đang tiềm ẩn nơi đây. Và cái lời quở Đức Thế Tôn rất là nặng, cho nên La Hầu La không còn có kiên nhẫn đi theo khất thực nữa, rủ người ha buồn quá, Đức Thế Tôn đi còn về, đóng cửa thất và nhịn đói luôn trong ngày đó, quán chiếu. Thế là La Hầu La chứng quả A-la-hán rất là sớm, thưa các vị. Đặc biệt là La Hầu La là một, Gia Du Đà La là hai, đều thị tịch, đều nhập Niết Bàn trước khi Thế Tôn Niết Bàn, dường như trước cả ngài Xá Lợi Phất. Đó là điều thứ nhất. Và chúng ta đọc rất là nhiều bài kinh liên hệ tới La Hầu La, như kinh Giáo Giới La Vân, có nơi thì dịch là La Vân, cũng có nghĩa là La Hầu La. Và mình đọc trong Văn Học A Hàm là thấy đời sống Đức Phật rất là giản dị, bình thường, gần gũi lắm, không có được đánh bóng sơn phết giống như Văn Học Đại Thừa. Văn Học Đại Thừa họ đẩy Đức Thế Tôn rất là xa, ngồi trên tòa sen. Còn cái Văn Học Phật Giáo A Hàm á, thì Đức Thế Tôn ngồi trên cỏ kiết tường và rất là gần gũi với chư tỳ kheo. Có những hôm trời mưa lắc rắc, Thế Tôn ngồi giữa trời mưa cùng với các thầy tỳ kheo tọa thiền, rồi xả thiền, rồi cho pháp thoại, rất là gần gũi và thân tình. Và càng ngày những vị thầy mà gần gũi với ta càng bị đẩy lên xa. Ví dụ như bây giờ thì dường như tôi gần với các vị lắm, thế nhưng mà chừng 20 năm nữa tôi bị người ta đẩy lên rất là xa. Có khi ngồi tuốt trên bàn người ta thắp hương cho nên không nhớ lời gần. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm này thưa các vị tôi có. Hồi xưa vị thầy già của tôi mỗi chiều chống gậy dẫn một đàn con, tức là những người đệ tử của ngài, đi dạo quanh núi rồi đi chơi. Và ổng cầm cây gậy thì mình cũng cây gậy chứ không thua kém ai. Ổng dừng trước cái những cái viên đá, ổng gõ lóc cóc để ổng chơi, mình cũng gõ lóc cóc mình chơi thôi, rất là thoải mái. Thế rồi ngày tháng trôi qua, tự nhiên người ta quý kính ông càng ngày càng nhiều. Phật tử xa tới gần, rồi sau 75 bị khốn đốn nhiều năm, và sau đó chỉ năm 80 mấy thì Phật tử nước ngoài hay là trong nước đổ xô về. Và từ đó về sau thì thưa các vị, cái vị thầy mà mình thấy gần gũi mình vô cùng, từng ngồi lặt đậu phộng với mình, tự nhiên được đưa lên trên cái bệ rất là cao, và người ta tôn tí ông ở cái bệ cao, đệ tử không dám lại gần. Và một bề là hòa thượng tôn sư thiền sư thế này, họ làm một tràng dài ngôn ngữ kiêu kỳ mé sao để tôn vinh, không dám gọi thẳng tên của ông nữa. Và thưa, cái điều này mình đôi khi thấy nó hơi kỳ cục. Ví dụ như thế này, ví dụ như các thầy mà tác bạch với những vị hòa thượng thượng thanh hạ từ, không dám nói hòa thượng thanh từ, nói vậy là phạm quý đi. Ngày xưa phạm quý đó là thi rớt, phạm quý mà nặng nề hơn nữa là bị chém đầu. Rồi cái văn hóa của Trung Hoa nó cũng đi vào cái thế giới nhà chùa, cho nên người ta gọi tên của những vị thầy không dám gọi thẳng, thượng thanh hạ từ. Rồi người ta tránh đổi, không dám gọi tên thầy thanh từ, người ta gọi là hòa thượng trúc lâm thôi, có phải không? Thế nhưng mà mình nhìn ngược lại dòng chảy, cái vị khai sáng ra đạo Phật rất là tôn quý là Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ ta. Ta có bao giờ gọi Thượng Thích Hạ Ca bao giờ đâu, ta cứ gọi là Thích Ca. Thế mà thầy mình không dám gọi tên. Và trong tương lai cái tình trạng này nó xảy ra với tôi, người ta gọi tôi không phải là Phước Tịnh bình thường mà ta gọi là Hòa Thượng, rồi ta thêm mấy chữ lòng thông nữa, Thiền Sư, Ân Sư, Thượng Phước, Hạ Tịnh, trụ trì chùa nọ, chức vụ kia, vân vân. Thưa các vị, một dòng rất là dài. Rồi nếu mà người chưa từng quen với văn học đạo Phật, không biết cái tên nào là tên của ổng, không biết tên, rất là kỳ cục. Và cái điều này nó cũng cho chúng ta một cái nhận biết là cái thế giới người tu không khéo, đời sống tu hành chúng ta không khéo, và dần dần chúng ta lạc vào danh tướng rất là nhiều. Mình bỏ nhân gian đi vào chùa tu để mong rằng mình có một đời sống càng ngày càng giản dị. Giản dị từ đời sống bên ngoài tới đời sống bên trong tâm thức, tới cái cách xưng hô, cách nói năng, cách hành xử, cách cư xử với nhau. Thế nhưng mà càng tu cái người ta càng sinh ra nhiều cái thứ bề bộn, cồng kềnh, nhiêu khê và phức tạp. Và cái phức tạp này nó do đâu? Do các vị bày ra, do đệ tử của mấy ông thầy bày ra, do mấy ông thầy cũng ưa như vậy nữa, và cả hai cộng lại cho nên nó thành sự phức tạp. Chứ nếu mà ông thầy đó nó thôi dẹp, không có được gọi lòng thòng cái chiếu Thượng Phước Hạ Tịnh hết, Phước Tịnh cứ kêu Phước Tịnh dùm tôi cái nó rất giản dị đi, thưa thì nó dễ dàng vô cùng. Không, người ta gắn trước nó chữ là Hòa Thượng. Hòa Thượng nó chưa hài lòng nữa, Ân Sư, Ân Sư chưa hài lòng nữa, gì như nó chưa đủ kêu, cho nên Thiền Sư. Thưa các vị, nếu các vị thực sự là Thiền Sư thì không cần cái danh gì gắn vô, các vị vẫn là Thiền Sư, phải không? Các vị thật sự là một bậc đức hạnh thì không cần ai làm cho các vị thơm, các vị cũng tỏ hương đức hạnh à. Hữu xạ tự nhiên hôi mà, có xạ thì nó hôi thôi. Điều này rất là thiệt thưa các vị. Và mình nói điều đó để quy chiếu trở lại Ngài La Hầu La ta, tâm thức cũng rất là phàm phu thôi. Đức Thế Tôn đi mé trước, ông đi mé sau, ông cũng rất là tự hào là mình là con của Sĩ Đạt Ta, con của Thượng Sĩ Hạ Đạt Ta. Và Đức Thế Tôn rất là hay kêu rầy liền tại chỗ, tự nhiên lột cái lớp bản ngã rất là nhẹ. Và thưa các vị, mình tu mà mình gỡ được cái lớp bản ngã giỏi bấy nhiêu thì mình gần với đạo bấy nhiêu, đời sống mình giản dị bấy nhiêu, bình dị bấy nhiêu, thì tâm thức của mình nó trẻ thơ ra và niềm vui nó dễ đến vô cùng. Các vị hình dung coi là mình càng làm bộ, càng trịnh trọng, càng bê vệ bao nhiêu thì mình càng che giấu mặt thực của mình bấy nhiêu thôi, và mình không dám tiếp xúc thực với cuộc đời. Tôi cứ lộ diện tôi là người bình thường như thế, các vị cũng thấy tôi là người bình thường, thế thì nó dễ sống vô cùng. Không cần tôn vinh ai là thánh cả, cũng không cần gắn nhiều cái tên lòng thòng mấy sao là Hòa Thượng, Ân Sư, Thiền Sư gì cả. Và thưa các vị, đôi khi mình nói điều này thiên hạ rất là khó chịu. Và nhìn chung các già lam tự viện bây giờ người ta đều làm như thế, tôn vinh vị thầy của mình, đặc biệt là phong thánh. Không phải Thiên Chúa mới phong thánh đâu, ở trong Phật giáo mấy thầy cũng phong thánh à. Tại các vị không biết đó thôi. Và cái điều này nó rất là kỳ cục. Chúng ta nên lột bớt những cái điều rườm rà như thế, hãy tiếp xúc với nhau bằng con người thật. Tôi có cái gì nỗi niềm trong tâm thức tôi chia sẻ với các vị. Đôi khi mình nghĩ là cái ngôn ngữ nó quê mùa mộc mạc, nó không cần trao chuốt, thế nhưng mà nó rất là dễ thương. Anh giận, anh cứ nói anh giận tôi, anh ghét, anh cứ nói anh ghét, mà nó hay. Không cần phải qua lá màu mè, khen vài tiếng rồi mới chê, không cần làm được đó. Hãy nói thẳng mặt với nhau, trượng phu nam tử hán có gì hãy nói thẳng với nhau thôi, không cần nói vòng quanh, phải không? Rất là thật. Và người như thế thì thưa các vị, tâm thức họ mộc mạc, gần gũi với đạo. Còn mình trao chuốt lời cho cầu kỳ, qua mỹ cho dễ thương, sợ mít lòng nhau, khen câu rồi mới chê câu. Thưa các vị, dốt như tôi thì tôi có biết họ khen hay họ chê đây? Họ khen câu rồi chê câu, khen câu chê câu, nói ngọt một câu rồi mới sỉ vả mình sao? Mình có biết họ khen hay họ chê, họ dạy mình hay là họ tân bốc mình nào hề biết. Tâm thức mình có thói quen là nghe ai khen là mình phồng lỗ mũi, mình cứ nghĩ họ khen, và không nghĩ ra một điều là họ họ sửa soạn dạy mình điều gì đó mình không nghĩ ra đâu. Cho nên đôi khi mộc mạc giản dị nó rất gần với đạo. Và nói như thế để biết là Đức Thế Tôn ngày xưa ngài giải nhiều lời rất là mạnh, giải La Hầu La nhiều lần rất là mạnh, làm La Hầu La rung lên vậy, đổ mồ hôi liền, rất là sợ. Mình đừng nghĩ là Đức Thế Tôn dùng những lời ngọt ngào để dạy người ta, không đâu, không có. Và thiền sư thứ thiệt, thưa các vị, cũng không có cần ái ngữ gì với ai hết á, thẳng mặt, chỉ thẳng. Đó là đâu điều mình chia sẻ để các vị biết. Cái điều đầu tiên đó là cái liên hệ giữa La Hầu La và Đức Thế Tôn rất là hay. Ta đọc vào văn học A Hàm để thấy những lời dạy Đức Thế Tôn bật sáng và chân chất vô cùng, trực tiếp vô cùng, không có cầu kỳ nhiêu khê gì cả. Đó là điều thứ nhất về La Hầu La và sự liên hệ của ông với Đức Thế Tôn. Thứ hai, La Hầu La nổi tiếng là một người tu mật hạnh. Ta hiểu thế nào về chữ mật hạnh? Có hai tầng để mình hiểu về chữ mật hạnh. Mật hạnh theo cái lý giải của những nhà Phật học thì mật hạnh có nghĩa là gìn giữ quy nghi tế hạnh một cách nghiêm túc, không có sai phạm một cái nhỏ lớn gì cả, gọi là mật hạnh. Mật hạnh thứ hai của tinh thần Bồ Tát Đạo đó là người này thầm lặng tu ba la mật, hoặc là thầm lặng tu những cái công hạnh thầm kín vô cùng mà bên ngoài người ta không nhìn thấy, gọi là mật hạnh. Ngoại hiện phàm phu di tướng, nội tàng Bồ Tát di tâm. Tức là ngoài thì đời sống của ông hiện cái tướng rất ư là phàm phu, thế nhưng mà trong chiều sâu thân tâm ông, đời sống ông thì ông thầm lặng ông tu mật hạnh của những vị Bồ Tát, thầm lặng làm vô vàn việc thiện, thầm lặng quán chiếu để biến đổi đời sống tâm linh, có thể vị đó chứng thánh quả rồi. Thế nhưng mà bên ngoài đời sống họ vẫn hiện hạnh rất là phàm phu, và đôi khi phải sống rất là lâu với người kia mới có thể biết được người đó thật tu hay giả tu, người đó thật là thiền sư hay là không phải thật thiền sư. Thưa các vị, mật hạnh chiều sâu cái nghĩa của nó là như vậy. Bên ngoài hiện tướng rất là phàm phu, rất bình thường, có khi nổi sân si đùng đùng, thế nhưng bên trong của họ là một tâm thức của Bồ Tát ta không lường được, gọi đó là mật hạnh. Và đa phần thiền sư ngày xưa có khi họ dùng cái hạnh này họ nhiếp chúng nữa, có khi họ dùng mật hạnh để họ độ người. Trong thiền sử tôi ghi một vị là ông ăn thịt, ông uống rượu, ông không từ ngang cái gì cả, và làm trụ trì một già la, một thiền sư nổi tiếng. Rồi đội chúng họ thấy ngài xử sự vậy, họ bắt chước, họ làm theo. Một hôm ông mới gọi hết đội chúng lại, ông nói này, hôm nay ta có một bữa tiệc rất là ngon, mời các ông tới. Các ông ra ngoài cái nghĩa địa của người ta, ông lượm những cái xác chết mà thiêu còn sót lại đó, ông đem về ông xé, ông trộn với cơm, ông để một hàng và ông mời đại chúng ăn với ông. Thiên hạ mất hồn mất vía, làm sao mà ăn nổi thưa các vị. Ông hồn ăn ngon lành từng chén này. Rồi ông điểm mặt từng tên, ông nói này, ta hành Bồ Tát hạnh 500 đời rồi, các ông có biết hay không? Ta mới dám thị hiện nghịch hạnh và mật hạnh như thế này để độ chúng sinh. Còn các ông mà bắt chước ta đi vào địa ngục như tên bắn. Thế là cả chúng đều lại ngài, không dám bắt chước cái điều của ngài. Cho nên thưa các vị, mật hạnh nó có hai cái tầng nghĩa như vậy. Đó là chúng ta nói một chút về ngài La Hầu La. Và bây giờ mình đi vào cái phần này, không thôi mình dài dòng rồi lại kéo dài tới kỳ học sau nữa, nó rất là dài. Chúng ta đi vô nội dung của lời dạy ngài Di Ma Cật. Pháp ngữ của ngài Di Ma Cật có hai điều. Điều thứ nhất là pháp hữu vi thì có lợi, có công đức. Nhưng mà cái phần của ngài Di Ma Cật khai triển đó là pháp vô vi, cho nên không có lợi, không có công đức. Thưa các vị, pháp hữu vi là pháp sinh diệt, còn mất đến đi, có phước, có đức, có thấp, có cao, có sang quý và có bằng hàng. Thì đối với cái pháp hữu vi mà nói thì thưa các vị, các thầy đều đứng trên cái bình diện này khuyến khích người ta xuất gia. Xuất gia có vô vàn công đức. Một cái điều đầu tiên dễ cảm nhận đó là đời sống một người rất là bình thường. Có khi những cái địa vị xã hội bình thường họ không có thành đạt được. Họ liền đời sống họ vô trong già ra và xuất gia, họ đứng vào cái hàng ngũ của tăng giới hay là của ni giới. Và cái văn hóa của phương Đông á đã bày cho chúng ta một cái cách là tôn sư trọng đạo. Dù sao thì họ cũng đứng trong hàng ngũ của những vị thầy, cho nên tự nhiên xã hội có một niềm ưu ái đặc biệt đối với cái giai cấp tu sĩ. Văn hóa chung của quốc gia Đông Phương nó là như vậy, từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản vân vân. Và trong pháp chế của Phật thì cũng có những câu là xuất gia có tới mười mấy công đức thành đạt liền hiện tiền. Điều thứ nhất là anh liền đời sống anh vào dòng thánh, anh tắm rửa giọt nước thanh lương của pháp chế Đức Như Lai, anh tự nhiên là từ cái địa vị của một người phàm bình thường anh đứng vào dòng chảy của các bậc thánh. Đó tới 13 phần được ghi ở trong phẩm xuất gia công đức, nếu tôi nhớ không có lầm nó là như vậy. Thế thì xưa các vị ở cái bình diện cạn mà nhìn đó, thì đời sống của người tu khi họ luyện đời sống họ vào tăng đoàn, dĩ nhiên là cái phước của họ đã biến đổi vào một tầng khác rồi. Từ cái phước của người ở nhân gian bình thường họ đã trở thành một vị thầy. Dù muốn dù không, tiếng thầy vẫn rất là quan trọng. Đó là cái tiếng rất là tôn quý. Đó là cái bình diện phước đức mà nói, bình diện hữu lậu mà nói. Thì rõ ràng là họ xuất gia họ có cái phước của họ rồi đó. Và đa phần người ta đều mơ ước đời sống xuất gia. Tại vì người ta có một cái suy nghĩ thế này, là trong đời sống nhân gian nó nhiều ràng buộc, nhiều bận rộn, không có thì giờ để tu tập, không có tiếp cận được cái giáo pháp. Cho nên người ta đều mong muốn là luyện đời mình vào đời sống xuất gia để tu. Thế nhưng mà mình đi vào đời sống xuất gia mà cái duyên của mình nó không đầy, mình không gặp được chánh pháp, không có những vị thầy giỏi, hoặc không có những cái già lam tự viện dạy cho mình để hoàn chỉnh cái phẩm chất của người xuất gia, thế thì làm tình làm tội cho cả một dòng chảy đạo Phật. Và thưa điều này nó xảy ra rất là nhiều trên đất nước này và trên đất nước Việt Nam. Thưa các vị, có những người tu mà mình thấy tự nhiên cái mình mất cảm tình với cả đạo Phật chứ không phải với người tu đó. Vì anh mặc áo người tu, tức là anh là biểu hiện của một đoàn thể tăng già chứ không phải là cá nhân anh nữa. Anh liền đời sống anh vào nơi đó, có nghĩa là anh là biểu trưng của cái dòng chảy tu tập kia. Và có lần mình nói cùng các vị là trong Kitô giáo họ hay hơn chúng ta nhiều, họ đào tạo phẩm chất của một vị linh mục rất là hoàn thiện. Không có vị linh mục nào thất học, không có vị linh mục nào không có phong cách của một bậc thầy, một bậc cha của thiên hạ cả. Họ xin cái từ là làm cha thưa cũng rất là đúng, tại vì họ rất là hoàn thiện cái phẩm chất cạn và nhân cách của họ. Trong khi đó thì đời sống của người tu sĩ Phật giáo, thưa các vị, chúng ta chưa có một cái môi trường hợp lý để đào tạo cho từng người tu có được phẩm chất của họ. Nhỏ mà không đào tạo tới chừng cỡ thượng tọa, thưa cỡ hạ lạp lớn như tôi thì có trời mà dạy mới nghe, chứ ai dạy để nghe. Thưa các vị, cái bản ngã nó rất là lớn. Mình thô tháo, mình ăn nói lỗng cà lỗng cỏn, trong tâm thức mình nó đầy tham, đầy giận, đầy buồn, đầy ghét, đầy thương, đầy vô minh. Thế nhưng mà ai mà dám dạy mấy cái ông lớn lớn tuổi có hạ lạp như thế. Ra đường thiên hạ gọi thượng tọa là thiên hạ không dám đụng tới rồi. Rồi gọi tới hòa thượng, thưa các vị, càng lớn hơn nữa, cho nên không ai dám đụng tới. Nhưng mà thực tế mà nói thì cái phẩm chất quan nghi bên ngoài để thể hiện, để biểu lộ cái đời sống tu, họ chưa đạt được cái tiêu chuẩn để cho chúng ta kính trọng. Rồi đi vào cái chiều sâu tâm thức của họ thì chúng ta càng phát giác ra có vô vàn điều tiêu cực. Thế thì làm tình làm tội cho một dòng chảy. Cho nên nhìn ở mặt cả, mình nghĩ rằng xuất gia là một phước điền, nhưng mà nhìn vào cái lợi ích sâu xa của một tôn giáo có mặt đóng góp thực sự cho nhân gian, mang lợi ích đến cho cuộc đời, thì thưa các vị, đôi khi mình phải nhìn ngược lại. Ngay ngày xưa thì Đức Thế Tôn là trong kinh văn đã định nghĩa ba điều mới xứng đáng phẩm chất của người xuất gia. Một đó là ra khỏi nhà thế tục, gọi là xuất thế tục gia. Điều thứ hai là ra khỏi nhà phiền não. Và điều thứ ba đó là ra khỏi tam giới. Và mình nhìn lại đời sống của người tu, thưa các vị, cái điều này nó cũng không phải là chuyện dễ làm. Có người đi tu nhưng mà cái sự liên hệ của họ với gia đình gắn bó còn rất là đậm. Buồn thầy, giận chúng, chạy nhà ở với mẹ cho chắc ăn. Thế thì ngay cái nghĩa ban đầu cạn nhất chúng ta chưa làm được. Trong khi đó thì đời sống người tu thật sự á, xuất gia mà phát khởi tâm lành đến chánh pháp á, là thưa các vị, giống như Ngài Lai Quả Ngài nói vậy đó. Sống thì làm tôi tớ nô lệ cho Già Lam tự viện, chết thì làm ma trong tự viện đó. Kể cả lúc chết rồi thiêu xác tôi, cái hũ tro của tôi để trong tháp phổ đồng với đại chúng, không được đem đi ra ngoài đại chúng. Cái lòng yêu thương gắn bó của mình với đạo, với tăng chúng nó lớn như vậy. Không hề có một cái ý đồ làm chùa riêng, mở đạo tràng riêng, tiếp tăng độ chúng riêng, xây dựng một cái cơ ngơi gì riêng cả. Hứa rằng trọn đời mình sống cho tập thể, sống cho sự còn mất của tăng già. Không có cái chuyện là bố mẹ tôi rất là quan trọng, tôi phải về tôi thăm. Không có. Tất cả những cái luyến ái nhân tình cắt ngang từ đây, chứ không hề, không hề dính dáng gì nhân thế cả. Và cái điều đó nó phải xảy ra. Tại vì người kia đi ngang qua dòng đời, mơ ước cái con đường là thành đạt được giác ngộ hiện tiền, chứ không phải là xuất gia để có cái ăn, cái mặc, có chút lợi, chút danh, kiếm được một chút địa vị trong đạo, hay là kiếm một chút thân tình gì của người chung quanh cả, hay là kiếm một chút thân tình gì của Phật tử tín đồ thương quý mình cả. Cho nên trong cái hàng ngũ xuất gia, nếu có một người nào nhận đây là mẹ, đây là bố nuôi của tôi là sai lầm, không có đúng đâu. Cái pháp chế của Phật là vậy, cắt ân ái nhân gian đi vào đạo, hiến mình cho con đường chánh pháp. Thưa các vị, thề một đời thành đạt giác ngộ, chứ không phải cái chuyện là xuất gia để có cái ăn cái mặc bình thường, học một chút kinh điển giáo lý để có thể giảng dạy Phật pháp. Thưa, chuyện đó là chuyện phó sản thôi, nó phát sinh từ cái tâm thành của người tu thôi, chứ không phải là cái mục đích chính. Và mình lặp lại, mục đích chính của người rời nhân thế luyện đời mình vào cuộc sống tu hành là để giác ngộ, thành đạt quả vị giác ngộ. Ngoài cái đó ra không có cái gì là mục đích của người tu nữa cả. Ví dụ như vì nhiều cái nhân duyên mình đến với đạo, mình xuất gia, đầu tiên mình chưa khởi phát được cái bồ đề tâm nó mạnh như vậy, nhưng mà khi vào chùa rồi, cái trách nhiệm vị thầy phải dạy cho đệ tử biết rằng con đến đây con tu không vì lánh nạn, không vì trốn nợ, không vì cái ăn, không vì cái mặc, không vì bất cứ một cái gì lợi nhuận của nhân gian cả, mà vì bồ đề tâm đang rừng rực sáng trong trái tim, muốn thành đạt giác ngộ cho nên tu thôi. Chứ không phải là có được chút an lạc, có được chút hạnh phúc, có được cái sự vỗ về che chở của tình bằng hữu trong đạo, có được Phật tử tín đồ thương quý gì cả. Không gì, tất cả mọi thứ kia gọi là ra khỏi nhà thế tục. Mới đi có một tầng thôi đó, mà chúng ta thấy là con người kia đủ để mình lại rồi, đủ để mình cung kính rồi. Đi tới tầng thứ hai, thưa các vị, tất cả phiền não ràng buộc nơi tâm thức người đó phải rơi rụng, tan biến như băng tan khi gặp nắng. Người xuất gia mà tâm của họ tràn đầy ô uế, phiền muộn, bất an, rầu rầu, rỉ rỉ, thế thì thưa các vị, vẫn còn ở trong phàm tục chứ chưa phải là người xuất gia. Không loại trừ được tham sân si, thưa, phạm hạnh không trang nghiêm, không chói sáng trí tuệ thì vẫn chưa gọi là người xuất gia đúng nghĩa. Người xuất gia đúng nghĩa là người đó phải thanh lương, dịu mát, an lạc, hiền hòa, không có phiền não gì bám vào chân họ được cả. Kể cả dấu chân họ đi cũng không có cái vết phiền não đi theo nữa, không được bám vào gót chân. Và ngôn ngữ ngày xưa thiền sư nói là không có hạt bụi nào bám được vết chân của người thật tu hết. Bụi trần đến gần cháy mất, bám không có được. Cái năng lực trí tuệ của họ đốt cháy hết phiền não trong họ, gọi đó là người đã có phiền não. Và khi họ làm được điều này ở tầng thứ hai thì thưa các vị, chắc chắn một điều là họ vượt khỏi ba cõi thôi, không còn quay đi trở lại trong cõi luân hồi nữa, không có tái sinh vào cõi nhân thế nữa, trừ một điều đó là họ phát tâm lành, hành Bồ Tát hạnh, muốn trở lại nhân gian làm cho chánh pháp của Đạo Phật được sáng thêm thì họ mới trở lại. Và mình từ ba cái tiêu chuẩn này của kinh điển Đức Thế Tôn khai triển mà nhìn lại thì thưa các vị, rõ ràng là mình kiếm ra một người có phẩm chất của người tu thật sự không phải dễ. Và nói như thế để chúng ta thông cảm một điều là mình không thể tìm được thánh trong cõi nhân gian này nhiều đâu. Chắc vài ba ông thánh là giỏi lắm thôi. Và nói như thế để chúng ta mở rộng cái nhìn một điều nữa là có khi có những vị thánh mà không mang hình thức ông thầy tu Phật giáo nghe, chứ không phải là trong Phật giáo mới sinh ra các vị thánh. Có khi những vị thánh ấy ở trong nhân gian á, họ mặc cái lớp áo bình thường như các vị. Có khi họ là những người mang cái hình hài của những sắc tộc thấp hơn các vị. Có khi đó là những người có mặt trong Kitô giáo, trong Hồi giáo rất là nhiều nơi. Và cái điều này không phải là tôi cường điệu, tôi nói qua nói què cho vui đâu. Thưa các vị, dở Kinh Phổ Môn ra các vị đọc, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân làm đồng nam đồng nữ, cư sĩ tể tướng, làm vua làm quan, thậm chí là người bán nam bán nữ nữa, làm hoàng môn đó. Cho nên thưa các vị là mình nhận diện điều này để mình lấy đi cái tâm thức của mình là một bề suy tôn các bậc thầy, và mình nghĩ rằng các bậc thầy ấy là thánh. Khi các vị suy tôn ai là thánh thì trong tâm thức các vị sẽ có một cái nỗi niềm khinh thường người không phải thánh. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ để nói cùng các vị một điều là ai cũng có thể là thánh cả. Thánh nhân không phải có mặt trong dòng chảy đạo Phật, mà thánh nhân có thể có mặt trong nhân thế, có mặt trong giai cấp bình thường, có mặt trong những hàng cư sĩ. Cái điều này rất là thật, chứ không phải mình cường điệu làm gì. Người nào tu đúng chánh pháp, người nào ham thích tu tập, muốn phát triển con đường tâm linh, và người đó miệt mài với công trình tu tập, thì người đó chứng nghiệm được an lạc giải thoát, người đó có tự giác. Chứ không phải là cần cạo tóc, mặc đồ thầy tu, luyện mình vào đời sống tăng đoàn mới chứng được tự giác của Phật. Không phải như vậy. Đó là chúng ta nói chuyện về các pháp hữu vi, về cái lợi và các công đức, và cái công đức chính của nó là thưa các vị phải đạt đến cái tầng này, cái tầng vô vi này. Thưa, mọi cái tầng của hữu vi pháp, dù các vị làm phước lớn, có thể có được cái quả báo lành, làm được ông trời, hay là gần hơn là các vị làm được một vị tổng thống của nước Hoa Kỳ. Tổng thống của nước Hoa Kỳ không phải người ta giành cái địa vị đó bằng cái sự khôn ngoan hay là mưu lược, mà bằng cái phước thôi. Thưa các vị, phước của anh đủ lớn thì dù anh không muốn cũng bị đẩy lên làm cái chức vụ rất là cao. Mình thử hình dung là 250 triệu hay 200 mấy chục triệu của người Mỹ đó, và cái phước anh không đủ đứng trên 200 mấy chục triệu kia thì anh không có cách gì đứng trên họ được cả. Nhìn ở mặt cạn pháp hữu vi thì rõ ràng là tu rất nhiều đời, làm rất nhiều phước điền, cho nên ta mới có được cái danh, có được cái lợi lớn lần ấy. Thế nhưng mà phước hữu vi nào nó cũng sinh và diệt, nó cũng đến và đi, và phước hữu vi nào nó cũng có cái bóng của phước, đó là cái quả theo sao. Hãy nhìn mà coi, Obama hôm nay tóc bạc rồi, mới lên làm tổng thống thưa có hơn một tháng rồi. Các vị nhìn cho hai mái tóc lên hai bên nó bạc mất tiêu rồi. George Bush thưa lên làm tổng thống không có mấy năm mà mặt mày già đi, so với chúng ta thì già rất là vội, rất là nhanh. Cho nên phước đó thì quả đó. Phước hữu vi nó luôn đèo theo hai điều: thứ nhất là nó sinh diệt, thứ hai phước và quả nó đi kèm nhau, chưa hề thiếu bóng của nó bao giờ. Có cái này có cái kia, có hình ảnh dựng lên thì có cái bóng mờ phía sau nó đang đến. Cho nên phước hữu vi thì đặt trên cái nền tảng của lợi, của hại, của có, của không. Và cái điều này, cái chiều sâu của nó, thưa các vị, nếu khuyến khích người ta xuất gia có phước, đó là cái cách làm cho người ta tăng trưởng lòng tham. Và thưa các vị, mình rời bỏ cái tham thế gian, mình vô đạo, mình lại tiếp tục tăng trưởng cái lòng tham nữa, thì không có đời kiếp nào mà chúng ta có thể nếm được hương vị của vô ngã cả. Cái bản ngã chúng ta nó rất là kỳ lạ, rất là thông minh. Mình loại trừ bản ngã phía trước thì nó vòng ngã sau, nó đi cửa sau, nó đi vô thôi à. Nó thông minh vô cùng. Mình đuổi cái buồn, cái giận cửa trước thì nó chạy vòng ngõ sau, nó lại tới nữa, nó lại xâm nhập vào nhà chúng ta nữa. Và thưa, mình mà thuyết minh cái công đức hữu vi để cho xuất gia, thế thì người kia không tránh được cái tình trạng là mang cả một cái khối tham lam đi vô trong đạo, thì không thể chứng được pháp vô vi. Pháp vô vi là gì? Thưa, đó là cái pháp loại trừ bản ngã dần để đưa anh trở về cái trạng thái nguyên sơ của tâm bản nhiên của anh thôi. Tâm chúng ta tô rất là dày nhiều lớp để chúng ta thấy tự hào, thế nọ thế kia. Mà phước nó làm cho bản ngã tăng trưởng. Tại sao nó làm bản ngã tăng trưởng? Tôi có phước cho nên tôi được giàu có. Phước của tôi lớn cho nên tôi được đẹp đẽ. Phước của tôi nhiều cho nên tôi được nhiều người kính trọng. Tất cả những cái điều đó nó dễ phát sinh bản ngã vô cùng. Osho có giảng một bài pháp, vì như tôi thoáng đọc ở đâu đó tôi nhớ chuyện rất là hay thế này. Có một vị giáo sĩ, khi ông chết rồi, thay vì được lên thiên đường thì ông không lên thiên đường, ông lại xuống địa ngục. Và cái điều kinh ngạc hơn nữa là cái tên tội lỗi ngập đầu thường ở trước thánh đường mỗi bữa chiều móc túi giật dọc giết người, nó lại lên thiên đường. Và tức không chịu nổi cho nên kiện tới thượng đế. Nó thưa ngài, ngài có lộn tên không vậy? Trong khi tôi là một người cả một đời luôn buổi chiều nào, buổi sáng nào, buổi trưa nào cũng cầu Chúa cả, còn cái tên này nó chưa hề mở một lời nói tiếng amen, thế mà nó được cất nhắc lên thiên đường, làm sao chứ? Thiên Chúa nó ồ đúng rồi, cái tên này cả một đời nó không có làm phiền nhiễu ta, còn ngươi sáng trưa chiều ngươi đều làm phiền nhiễu ta. Cho nên thôi, ngươi ở dưới chơi đi, ngươi lên gần đây mệt ta lắm. Thưa đại chúng, là mình nói điều này nó vui, nhưng mà cái câu chuyện nó hay ở cái điểm này. Nó cho chúng ta một cái nhận biết là cái bản ngã phàm dễ loại trừ, mà cái bản ngã thánh khó loại trừ hơn ai hết. Tại sao? Thưa các vị, mình nhìn trong cuộc sống đời thường thôi. Cái người mà họ gây nhiều tội lỗi, hay là họ ở một cái mức độ trình độ trí thức họ nó vừa phải hoặc nó thấp, cái kiêu kỳ, cái ngạo mạn của họ nó rất ít. Họ cảm thấy là cái gì họ cũng là thua thiệt, họ kém thiếu, cho nên tự nhiên là lòng họ rất là sạch, rất là ngây thơ, rất là vô tội. Họ thấy họ không có cái gì để tự hào, để kiêu ngạo cả. Giàu cũng không, tri thức cũng không, danh cũng không, lợi cũng không, cửa nhà cũng không, trơ vơ giữa đất trời. Họ không có lấy một cái gì để che lấp đời sống mình, để làm cho bản ngã họ phồng lên to lớn cả. Thế nhưng mà người ở nhân thế mà có điều kiện, có địa vị, có của tiền, được trọng vọng, thì thưa các vị, bản ngã họ đã dày rồi. Nhưng mà chưa dày, nếu ta luyện đời sống, ta làm người tu nữa, ta thấy ta đang đi trên con đường thánh thiện, ta là bậc thầy của thiên hạ, ta hiểu biết rất là nhiều, ta là giai cấp giáo sĩ. Thế thì ngoài cái bản ngã của một người ở nhân thế đã dày, trồng thêm một lớp bản ngã rất là dày của ông thầy tu đang đi trên con đường thánh. Cho nên thưa các vị, pháp vô vi nó không lợi không công đức là do vì cái điều gần nhất, dễ hiểu nhất là các vị phải loại trừ tất cả những cái niềm kiêu hãnh và tự hào của các vị, những cái bản ngã vô lý mà các vị chưa hề có. Các vị loại trừ nó trước cái đã. Các vị hãy trở về với con người nguyên sơ, thơ ngây vô tội của các vị. Thế thì các vị tiếp cận được với đạo, tiếp cận được với pháp vô vi. Mình có thể có một cách giải thích khác nữa. Pháp vô vi có nghĩa là các vị thể ngộ được tâm Phật của chính các vị, gọi là ngộ được pháp vô vi. Cái điều này nếu các vị đọc ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thôi, ngộ vô vi pháp, thì các vị nhận ra điều này. Các bậc thánh đều phải ngộ được pháp vô vi. Hữu vi thì sinh diệt mất còn đến đi, còn vô vi là trạng thái tự có nơi các vị. Cái trạng thái Phật màu nhiệm nơi các vị nó không hề được bản ngã hay là bất cứ cái gì tô bồi thêm cả. Và mức độ cạn mình nhìn thử coi là mình có cái gì đem đến trần đời này. Mình có mặt giữa nhân gian này, thưa các vị, đầu tiên mình mượn một chút máu huyết của bố và mẹ hợp lại để có mặt trong một cái hình hài mỏng manh như một miếng đậu hũ bé nhỏ trong thai mẹ thôi. Theo ngày tháng nó lớn dần, tới chừng có mặt giữa cuộc đời rời khỏi mình mẹ, thưa, lúc đó mình que que khóc, mình chưa hề thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì nó dính với mình cả. Chưa hề thấy, nếu không có người này thì tôi chết mất. Chưa hề khởi cái ý niệm đó bao giờ. Cho đến 18, 19 tuổi ra đường mở mắt nhìn đông nhìn tay, thấy có một người sao nó hợp mắt mình quá, cái mình về mình liều chết liều sống để rước người nọ về và gắn họ làm cái đuôi của đời sống mình. Và thưa, cái này các vị mới gắn nó vào năm 20-30 tuổi thôi, rồi một tràng dài nó nấu dài mấy sau nữa là 5-3 năm có một đứa chào đời. Cái mình nghĩ con của tôi nó gắn liền với tôi, nó được tôi nuôi lớn từ trong bụng, nó được tôi nuôi lớn bằng dòng sữa của tôi, cho nên cả đời nó phải lệ thuộc vào tôi, cả đời nó phải nghe lời tôi. Tôi không thể làm được ca sĩ thì đời con nó phải làm ca sĩ. Tôi không thể học để lấy được phía đi thì con phải lấy được phía đi. Tôi không thể trở thành một người tu, con phải tu ạ. Tao lỡ tao có gia đình rồi, bây giờ cái niềm mơ ước của tao, tao muốn gửi gắm cho mi, mi phải tu cho được, mi phải lên làm thượng tọa, làm hòa thượng. Mi không tu là mi cô phụ cái tâm thức của tôi. Thưa các vị, cái đứa bé mỏng manh kia nó đến với các vị, nó mượn các vị để có mặt trong trần đời. Nó chưa hề hứa là cả đời tôi nô lệ bà, cả đời tôi nô lệ ông, thưa không. Nó đến nhân gian này, nó đi theo đường nó. Ta không có làm chủ được đời sống nó đâu. Tư duy của nó khác, nó suy nghĩ khác, ta không thể bắt nó phải nghe theo ta. Và rõ ràng là, thưa các vị, tâm thức của những bà mẹ Việt Nam, mình nói một phòng có khi đụng chạm nhau một chút nha. Tâm thức của những bà mẹ Việt Nam đều muốn con nó lệ thuộc mình, con trai nó phải thương mình. Bà mẹ nào mà thương con trai nhiều mà con trai mà nó có gia đình có vợ là chết với mẹ. Tự nhiên mình thấy là cái người con gái xa lạ kia nó vô nó cướp mất tình thương của mình đi. Và cái mối bất hòa đời sống giữa mẹ chồng và nàng dâu là cái mối bất hòa muôn thở, thưa các vị. Từ đời cố của mình, nội của mình, mẹ của mình cho tới đời mình. Và hứa hẹn một điều là nó trải dài xuống đời sau nữa. Chưa bao giờ làm hòa được với nhau. Là do vì tâm thức ngàn đời vẫn như thế, vẫn hẹp hòi, ràng buộc, thấy đó là lệ thuộc của tôi, đó là con tôi, nó phải nghe lời tôi. Người nào đi vào nghĩa là chia sớt bớt một phần tình cảm của tôi, cho nên cái sự xung đột mẹ chồng nàng dâu nó sẽ xảy ra thôi. Người nào mà duy nhất là con trai của một gia đình thì thưa các vị, các cô gái thông minh đừng bao giờ làm vợ mấy anh chàng đó. Làm vợ không có nổi đâu, không thể chịu đựng được cái bà mẹ chồng đâu, thưa các vị. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Trong tâm thức của người đàn bà nào cũng có sự ganh tị về sự mất mát tình thương của con mình cả. Và thưa các vị, tất cả những người con trai mà có phẩm chất nam di ấy, đều mong muốn vượt thoát sự khống chế của bố và mẹ mình. Nó rất là kỳ lạ. Và bố và mẹ thì luôn thích khống chế con cái mình. Và cái sự xung đột giữa con và mẹ nó đã xảy ra rồi. Và cái điều cản mình muốn chia sẻ nơi đây là, thưa các vị có mặt trong trần đời, các vị không hề đem theo cái gì cả. Vật chất các vị chưa hề đem theo, tình cảm các vị chưa hề đem theo, rồi những cái dây mơ rễ má buộc ràng đời sống để cho khổ lụy nhân gian các vị cũng chưa hề mang. Các vị hãy có một cái quan niệm nó gần với chánh pháp, đó là tất cả mọi sự có mặt của người xung quanh đều là nhân duyên hình thành, mà không phải là lệ thuộc với ta. Nhân duyên thì nó có, nhân duyên thì nó tan, thế thôi. Thế thì ta xả bỏ những cái ái chấp của ta rất là nhẹ. Và từ cái điều đó mình chia sẻ thêm để các vị biết là đi vào cái tầng sâu pháp vô vi thì các vị loại trừ được khổ rất là dễ. Thế nào đi vào tầng vô vi thì các vị loại trừ khổ? Cạn thôi. Các vị thấy mình hiện thân giữa nhân gian không mang gì theo cả. Tất cả những cái điều phụ tùng đó đều là do nhân duyên hợp lại mà thành và có mặt. Cho nên ta sống hết lòng với mọi người, nhưng mà không có nghĩa là bắt mọi người phải theo ý muốn của ta, bắt mọi người phải nghe lời ta. Nó đến nó đi còn là nhân là duyên nữa. nó làm con của ta một giai đoạn rồi nó không làm con của ta, cũng là nhân là duyên hết rồi nó đi thôi. Và không hề có một đứa con trai nào mà khi có gia đình nó không thương vợ nó hơn thương bố mẹ. Không hề có chuyện đó. Chồng của mình cũng vậy à. Rồi vợ mình cũng thương mình nhiều hơn thương bố mẹ. Chuyện nó xảy ra rất là tất nhiên, cho nên mình nhận biết là ta đến nhân gian trần trụi không có cái gì, thì thưa các vị ta nhẹ một phần rất là lớn đối với nỗi khổ. Và đôi khi mình cũng thấy rất là lầm lạ. Quý vị cứ nói tôi khổ quá, tôi mất cái này, tôi mất cái kia, tôi mất người thương, con tôi nó không thương tôi, nó bất hiếu tôi rất là khổ. Thưa, nhìn cho kỹ thì tất cả nỗi khổ đó các vị quơ nó vào, ôm nó vào thôi, chứ bản chất của các vị không có khổ. Các vị nhận diện cho kỹ đời sống các vị, ngay từ đầu có mặt trên hành tinh thì cái khổ tự nhiên nó rơi thôi à. Có phải không? Ta nào có cái gì đâu. Tất cả chỉ là cái nhân duyên buộc ràng, tạm bợ, dây lát gắn với nhau một chút để cho có hương hoa, có đời sống, rồi lại chia tay thôi. Cho nên mình nói mình khổ vì con, mình khổ vì chồng, mình khổ vì vợ. Thưa các vị, cái điều nói đó nó rất là trật đối với người tu đó. Người tu là không có chuyện khổ đâu. Con của tôi nó không thương tôi ư? Xong món nợ với nhau rồi, đường anh cứ đi, đường tôi cứ đi, thế thôi. Và thưa, mình đạt vào cái tầng của pháp vô vi ấy, thì thưa các vị, chúng ta sẽ loại trừ cái khổ rất là dễ. Và đi vào cái tầng vô vi để giải thích về cái chuyện xuất gia hay không xuất gia thì không hề khuyên ai thành đạt lợi và danh cả. Rõ ràng là các vị đọc vào cái đoạn này của Ngài Duyên Văn Cật thì rất là chính xác. Về pháp hữu vi mới có thể nói là có lợi, có công đức. Còn xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi thì không có lợi, không có công đức. Và một phần sau đó là Ngài giải thích rộng về cái pháp vô vi này. Có cái nghĩa thế này. Thưa các vị, đối với người đã phát Bồ Đề Tâm mà liễn đời mình vào đời sống xuất gia thì người đó phải đạt đến cái trạng thái vô vi của tâm thức. Có nghĩa là đạt đến tâm Phật bất động, an trú ngay nơi cái vùng Phật tâm bất động của chính họ. Thế thì không hề có cái chuyện là vướng vấp vào tà kiến, vướng vấp vào ái nhiễm, vướng vấp vào mọi thứ nhân gian đặt ra. Gọi là người đạt đến pháp vô vi. Cho nên lợi hại, công đức, bỉ thử, vân vân không có dính được người đó là như vậy. Họ đi ngang qua hết các cái tầng ràng buộc dãy đầy bày ra trên con đường họ. Chỉ cần làm mỗi việc là đạt thẳng vào chiều sâu của tự tâm, nhận ra được pháp vô vi nơi chính ta. Mình lặp lại, chỉ cần đạt thẳng vào chiều sâu nội tâm ngay nơi tâm của các vị, đạt được pháp vô vi nơi chính tâm thức của các vị, thì cho dù các vị đang ở giữa trần đời nhưng mà các vị vẫn là một người rời khỏi nhà phiền não, rời khỏi ba cõi. Xuất gia có nghĩa là rời ba cõi và rời được phiền não, rũ bỏ phiền não. Chứ xuất gia có nghĩa là bỏ đời sống này, chạy tới đời sống kia, bỏ lớp áo cư sĩ, mặc lớp áo của người tu. Thưa các vị, lớp áo nào cũng là một loại lớp áo. Lớp áo nó không thể làm nên cái phẩm chất đạo hạnh nơi bên trong của các vị. Các vị mà thực sự có cái phẩm chất tu rồi thì các vị mặc cái áo gì các vị cũng là người có phẩm chất tu. Các vị là người loại trừ được phiền não trong tâm thức của các vị thì thưa, rõ ràng là các vị ở nhà các vị cũng tỏa sáng cái năng lượng của trí tuệ, của an lạc, của niềm vui để giúp bao nhiêu người. Các vị có thể an trú trong nhân gian để làm Bồ Tát hạnh rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Đó là chúng ta đi ngang qua bài pháp của Ngài Di Ma Cật và chúng ta đi vào Ngài A Nan. Và hy vọng là mình sẽ học hết về Ngài A Nan. Tôi đọc tiếp. Phật bảo A Nan, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Nhớ lại lúc trước Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, con cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà La Môn. Lúc bây giờ ông Di Ma Cật đến bảo con: Này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm thế? Con đáp: Cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò nên tôi đến đây xin sữa. Ông Di Ma Cật đáp: Thôi thôi, ngài A Nan chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì, im lặng bước đi ngài A Nan, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời quay đức lớn và các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Này A Nan, chưởng lưng Thánh Vương có ít phước báo còn không có tật bệnh, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo phạm chí nếu nghe lời ấy chắc sẽ nghĩ rằng sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe. Ngài A Nan, phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân Phật là thân vô lậu, các lậu đã hết. Thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng, thân như thế còn có bệnh gì? Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe lầm ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng: Này A Nan, đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trược nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sinh thôi. A Nan, hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật trí tuệ biện tài dường ấy, cho nên con không khâm lạnh đến thăm bệnh ông. Như vậy, 500 vị đại đệ tử mỗi người đều trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi, thuật lại những lời ông Di Ma Cật và điều nói không khâm lạnh đến thăm bệnh ông. Thưa, đó là cái vị cuối cùng trong cái phẩm Thinh Văn đệ tử đây. Thưa đại chúng, là chúng ta có mấy điều để chia sẻ về ngài A Nan, và hy vọng là không có dài dòng lắm để cho cái buổi học kết thúc sớm. Tôi nhìn cái lịch học của năm 2009 tôi cũng rất là kinh ngạc. Các vị thử hình dung là có những tháng tới 3 kỳ. Và cái điều kinh ngạc là tôi không có thể nghĩ được là các vị có thể ngồi nghe kiên nhẫn như thế này, mỗi tháng 3 kỳ, và tính ra từ 2 giờ mà làm ăn dài dòng cái kiểu này thì mất tới mấy tiếng hồ, tới 5 giờ rưỡi là trung bình, thông thường tới 6 giờ, phải vậy không? Và kiên nhẫn ngồi gần như đầy hội trường này là cái chuyện rất là lạ. Đó là cái chuyện mà tôi không thể lường được, là các vị đủ kiên nhẫn ngồi nghe dài từ 2 giờ cho tới 6 giờ mà chịu đựng nổi, rất là hay. Rồi các vị hỏi lại, nói không biết sao thầy ổng nói chuyện hoài, ổng nói chuyện được từ 2 giờ tới 6 giờ. Thưa các vị, nói dễ, nghe khó hơn. Theo tôi nghĩ vậy. Mình nói thì thưa các vị, nó không khó khăn gì cả. Yêu cầu đừng tắt tiếng, thì mình có thể chuẩn bị các bài học rất là tươm tất để trình bày, để chia sẻ cùng các vị. Thế nhưng mà có những lúc tôi ngồi tôi nghe quý thầy giảng pháp, tôi thưa các vị là tôi ngáp lên ngáp xuống, tôi mong muốn cho chấm dứt để đi về. Rồi trong tâm tôi nó có một cái sự hồi hộp, tôi nghĩ là có khi các vị cũng giống như vậy mà không dám nói chăng. Và đa phần mình tham dự những buổi học, mình học rất là nhiều thầy nha, và mình đều có chung cái tâm trạng là mình nghe một phần cái buổi học là mình biết ổng sư soạn nói cái gì, cái tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình nó dâng lên một cái ước muốn là thôi thầy hồi hướng đi cho rồi, thầy ơi đánh cho con về. Rồi từ cái suy nghĩ của chính mình, mình cứ nghĩ chắc các vị cũng trong cái tình trạng như vậy, có điều thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh, sao ổng nói sâu một miếng cho nên không nở đi về đó thôi. Và tới chừng nhìn cái lịch 2009 từ tháng 3 về sau, mình giật mình, ôi trời sao mà nhiều vậy, có tháng tới 3 kỳ. Và có khi mấy đứa nhỏ nó hỏi chứ, thưa thầy, tuần đầu người ta định bỏ đó, thầy thấy sao? Nói, thôi lại Chúa, thôi để cho thầy yên con, vừa đủ rồi. Thầy rất là sợ các Phật tử họ ngao ngán, họ không thể học theo nổi đâu. Họ ngồi họ nghe họ rất là mỏi mệt. Nhưng mà thưa các vị, cái không gian ở đây nó rất là ấm cúng, và cái ghế ngồi của các vị mình cảm thấy nó cũng rất là thoải mái. Và hy vọng là các vị học, các vị không có đổi chán thôi. Và mình có một cái hiệp ước bất thành văn, khi nào các vị chán các vị đưa tay nói, xin thầy hồi hướng đi. Thực tế là mình biết rồi, hồi hướng. Và chúng ta đi vào ngày A Nan thưa các vị. Điều đầu chúng ta nói về ngài A-nan. Thưa đại chúng, là A-nan được kinh văn gọi là đa văn đệ nhất. Ông có một cái ký ức rất là tuyệt vời. Bao nhiêu lời của Đức Phật nói ra đi ngang qua tâm thức ông thì ông thuộc lại như là Đức Thế Tôn nói, không sai một chữ. Văn thù xin lời khen là diễn như thu mãn nguyệt, mục tờ thanh niên qua, Phật pháp đại hải thủy, lưu nhập A Nan tâm. Tức là mặt của ông thì đẹp như trăng sáng, mắt của ông đẹp như hoa sen xanh, và bao nhiêu Phật pháp như biển lớn đều chảy vào tâm thức của A Nan cả. Có một nơi giải thích về cái câu như thị ngã văn, đó là do vì lần đầu tiên khi A Nan lên trùng tuyên kinh tạng, ông đắp y, ông bước lên tháp tòa, và chư tăng rất là kinh ngạc. Chư tăng nghĩ rằng chắc Đức Thế Tôn thương chư tăng, cho nên dù rằng niết bàn nhưng mà ngài vẫn hiện thân lại để nói lại những bài kinh này, cho nên chư tăng nghĩ rằng đây là Phật chứ không phải ngài A Nan. Và lúc bấy giờ A Nan chứng được thánh quả A La Hán, ngài biết tâm niệm của đại chúng, cho nên ngài nói câu là tôi nghe như thế này, Đức Thế Tôn ở thành Tỳ Xá Ly, vân vân, để xác định một điều là tôi là A Nan, trùng tuyên là lời Phật chứ tôi không phải là Đức Phật. Có những nơi họ giải thích cái câu như thì ngã văn như thế. Nói như thế để chúng ta biết cái điều đầu tiên về ngài A Nan, đó là một bậc đệ tử tôn túc, có trí nhớ rất là tuyệt vời. Lời Đức Phật đi ngang qua tâm thức ông thì ông nhớ không sót một chữ. Giống như cái máy cassette bây giờ người ta thâu không rớt một tiếng nào. Và nếu bây giờ thì người ta có thể hầu nghi là chắc ổng lén lén lận lưng cái máy ổng thâu hay sao. Nhưng mà thưa, tâm thức người xưa rất là tuyệt vời, là trắng như mảnh giấy. Lời Đức Thế Tôn đi ngang qua thì họ nhớ liền bằng tất cả niềm cung kính một vị nào đó. Thưa các vị, có những lúc tâm thức của các vị cũng nhớ lời của những cái vị mà các vị cung kính đó, rất là dễ. Sở dĩ mình đối những lời kinh của Đức Phật mình chưa thể nhớ được kỹ là do vì lời kinh đó nó không đủ gây cái sức chấn động lớn lên tâm thức của các vị. Dù sao nó đã được lọc qua nhiều thế hệ, qua những trang giấy, cho nên đòi hỏi cái mức độ tu của chúng ta, tâm chúng ta tĩnh lặng và cái niềm khát khao của chúng ta nó sôi sục đến một mức độ nào đó thì mình mới có thể thâm nhập vào từng lời kinh, đọc một lần nhớ được. Còn bằng không thì thưa các vị, kinh là một phương tiện, nó giúp cho chúng ta dễ ngủ khi chúng ta đọc vài trang. Và khi các vị đọc kinh mà các vị cảm thấy buồn ngủ vô cùng là biết là cái tâm bồ đề của mình nó chưa có bốc cháy, nó chưa có rừng rực lửa, cái niệm tu hành của mình nó còn rất là yếu, cho nên mình chưa thể nhớ được thánh ngôn, nhớ được lời Đức Phật. Trong khi đó thì ngài A Nan bằng một niềm cung kính, bằng một niềm yêu thương, bằng cái tâm rất là thiết tha, cho nên lời của Phật đi ngang qua ngài nhớ. Chuyện đó nếu dùng cái lăng kính bình thường của tâm thức ta có thể nghĩ ra điều này được. Đó là điều thứ nhất là ngài A Nan. Điều thứ hai, thưa các vị, ngài có ơn rất là lớn với ni đoàn tỳ kheo. Ngài là người khải giáo, tức là mở cánh cửa giới luật để cho tỳ kheo ni đoàn có mặt. Nếu mà ngài không ba lần thưa thỉnh thì thưa các vị, nữ giới không có điều kiện để xuất gia, để có mặt trong dòng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên đa phần ni bộ đều phải tôn ngài là vị tổ, trước cả Kiều Đàm Di Mẫu. Kiều Đàm Di Mẫu là một vị trưởng lão ni, chăm sóc nuôi dưỡng, giúp đỡ các tỳ kheo ni, nhưng mà cái người có ơn lớn nhất để làm cho ni đoàn có mặt đó là ngài A Nan. Đó là đặc điểm thứ hai là ngài A Nan. Đặc điểm thứ ba, thưa các vị, là ngài A Nan ta là tổ thứ hai của dòng chảy Thiền Tông. Đệ nhất tổ là ngài Ca Diếp, người thứ hai kế thừa dòng pháp, để sau đó 28 đời thì Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Thổ mang cái thông điệp của Thiền Tông: bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tặng cho dân chúng Trung Quốc có cái dòng chảy Thiền Tông. Đó là ba điểm về ngài A Nan chúng ta lượt ngang qua để biết một chút về hành trạng của ngài. Cái điều thứ hai, chúng ta đi vô kỹ hơn một tí và chia sẻ nhiều và dài dòng hơn, đó là những cái lời dạy của Ngài Di Ma Cật. Mình đọc vô cái phần của Ngài Di Ma Cật thì thấy rõ ràng là Ngài Di Ma Cật ta làm bỉ mặt Ngài A Nan một cách quá đáng, một đệ tử thị giả của Đức Thế Tôn. Bình thường thưa các vị, người hầu cận bên những vị thầy nào cũng đều sáng chói cả, cũng đều cảm thấy rất là tự hào mình là người gần gũi bên vị thầy. Và Ngài A Nan thì không có loại trừ được cái đặc tính này lúc Ngài chưa chứng thánh quả. Và do vậy cho nên sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi, Ca Diếp mới hài tội, 6-7 tội ra, A Nan khóc mùi. Và cái cơ hội đó đánh động chiều sâu tâm thức của A Nan, A Nan mới có cái điều kiện để chứng được thánh quả A-la-hán. Cái vấn đề chúng ta trở lại đây đó là Ngài Di Ma Cật dùng những lời rất là nặng, rất là nghiêm, dạy cho A Nan một bài học. Thưa A Nan là một thị giả trung kiên, cho nên khi Đức Thế Tôn cơ thể bất an, A Nan có trách nhiệm là đi xin sữa về cho Đức Thế Tôn thọ dụng. Thì chính tay mình nghe rõ Đức Thế Tôn nói A Nan à, hãy đi khất thực một ít sữa về để Như Lai dùng trong lúc cơ thể ta không thể tiếp thu được thức ăn. Ấy vậy mà đến nhà một cư gia Phật tử xin cốc sữa, bị ông Di Ma Cật xuất hiện quở, mà lời quở Di Ma Cật rất là đúng thưa các vị. Những các vị có một chút phước điền ở nhân gian, họ còn không có bệnh thai. Những vị trời phước đức đâu đã là bao nhiêu, thế mà thọ mạng họ dài, thân thể họ trẻ, họ không hề có tật bệnh gì cả. Đức Thế Tôn là thầy của ba cõi, tam giới đạo sư, cha lành của bốn loài, phước đức đủ đầy, vừa phước vừa trí cả hai, thế mà có bệnh phải đi xin sữa uống. Ông đừng có làm nhục Đức Thế Tôn, ông đừng có đem cái lời đó nói ra ngoài đạo người ta chê cười. Kể cả các vị trời như các vị phạm vương, thân thể đẹp vàng chói, phước đức của các ông không bì được với Thế Tôn, còn là đệ tử hạng tét của Đức Thế Tôn thai, thế mà Đức Thế Tôn lại bệnh, lại cần sữa đi uống. Ừ, thôi dẹp ông đi, ông hãy nín đi, ông hãy đi về đi, trốn về đi cho mau, đừng có làm nhục chúng tôi, đừng có làm cho ngoại đạo khinh thường, đừng làm cho các vị Bồ Tát các phương khác tới đây nghe lời này chối tai lắm. Và thưa các vị, lời của Di Ma Cật nói làm cho Ngài A Nan tiêu nghỉu và rất là buồn lòng và mắc cỡ, không dám lấy sữa luôn. Và trong lúc đó thì có những vị thiên ở tầng không nói là A Nan à, lời Ngài Di Ma Cật nói rất là đúng, tuy nhiên chư Như Lai chưa hề có tật bệnh, cái hình hài chưa hề bị thời tiết nóng lạnh gì tác động cả. Đó là nói về pháp thân thôi. Còn nhục thân Như Lai ở cái cõi ta bà này thể hiện như loài người, cho nên có những cái bình thường như loài người. Ông hãy đừng có ngần ngại, đừng mắc cỡ, hãy nhận sữa đi đem về để Đức Thế Tôn thọ dụng. Và qua cái lời pháp này, chúng ta có hai điều phân biệt về cái đoạn pháp ngữ của Di Ma Cật. Đó là nhục thân và pháp thân. Nhục thân là gì? Thưa, đó là thân sinh diệt, thân như chúng ta hiện ra trong cõi người, cho nên có thân người như chúng ta, cũng vẫn ở trong thai bào của bà Maya, có mặt lại trong nhân gian. Và Ngài thể hiện cái đời sống Ngài rất là bình thường. Tới một cái tuổi cầu hôn, Ngài cũng đi cầu hôn và cũng đọa tài cung kiếm với người ta để giành được người đẹp Gia Du Đà La, rất là bình thường. Và cũng có La Hầu La, rất là bình thường. Và thưa các vị, nhục thân và pháp thân, hai phần này nó rời nhau hay là nó dính với nhau? Ngoài nhục thân và pháp thân, người ta còn một thân nữa, đó là quá thân nữa. Mình giải thích cái điều này để nó dễ hiểu. Nhục thân đó là thân sinh lý bình thường, Quá thân là thân gì? Thân tâm lý, thân cảm thọ của chúng ta. Rồi pháp thân là cái thân vô hình, vô ảnh. Đây là cái thân mà không sống, không chết. Nó là nền tảng cho mọi sự sinh trưởng, sống chết của nhân gian, gọi là pháp thân. Nó là thể tánh chân thật, nó là mặt mũi chân thật của chính các vị. Đặc biệt pháp thân này nó không rời quá thân và không rời nhục thân. Nhục thân này nó tồn tại trên mặt hành tinh này, nó đứng, nó đi, nó ăn, nó ngủ, nó nói, nó cười. Nó cũng đặt trên cái nền pháp thân này để nó sinh hoạt. Và cái quá thân này, thưa các vị, nó cũng bắt gốc từ pháp thân và nhục thân này để nó hiển hiện. Nhục thân thì các vị nhận biết rất là dễ. Hình hài cao một mét mấy, cân nặng 5-70 kg, đó là nhục thân của ta. Ta sinh hoạt đời sống bình thường như mọi người, tiếp thu thức ăn thô, thức ăn mịn từ mũi, đó là không khí thở vào thở ra. Thức ăn thô là loại thức ăn để nuôi hình hài này, nước và thức ăn lấy của đất trời. Còn quá thân là thân cảm thọ, thân tình cảm của các vị. Thế nào gọi là quá thân của ta? Các vị có quá thân không? Đâu phải Phật mới có quá thân, thưa các vị. Ta cũng có quá thân. Trong kinh Niết Bàn các vị đọc thì thấy quá thân của Đức Phật. Có một vị tỳ kheo xuất gia, không có gì lý do phát Bồ Đề Tâm gì cả, mà ông xuất gia vì ông thương Phật, cũng xuất gia thôi. Và nếu bây giờ thì người ta dùng cái từ đồng tính luyến ái, phải không? Ông không có thèm tọa thiền, không thèm tụng kinh, không thèm làm Phật sự gì cả. Ông chỉ cần ông ngồi ông nhìn Đức Phật thôi là ông hạnh phúc tràn đầy lòng ông, không có một chút phiền não nào khởi lên hết. Người ta thì phải tu trối chết mới chứng được tứ thiền, mới có được niềm vui. Và ông không cần, ông chỉ ngồi nhìn Đức Phật thôi, thấy Đức Phật đi, Phật đứng, Phật ngồi, Phật cười, Phật nói là lòng ông tràn đầy hạnh phúc và hả hê vô cùng, mà phiền não không có sinh khởi. Đức Thế Tôn rất là từ bi, cho phép ảnh cứ ngồi nhìn thoải mái thôi, không có ngần ngại gì cái chuyện thương tôi cả, cứ thương đi. Cho tới một hôm Đức Thế Tôn thấy là nhân duyên đã đến, nên đang kêu Sĩ Mạc, nói này, ta không bằng lòng về cái cách của ngươi ngồi nhìn ta đắm đuối như vậy đâu. Mình dùng cái từ đó, nhưng mà chắc không có đắm đuối đâu, phải không các vị? Nhìn yêu thương thôi. Ta không có bằng lòng về cái chuyện của ngươi, không có thực tập, không có thiền quán, không có đi sâu vào cái tầng tâm thức để phá vô minh, để nhận ra tâm Phật bất sinh nơi ngươi. Ngươi cứ ngồi, ngươi nhìn ta, ngươi hạnh phúc. Ta cấm từ nay không được gần ta, không được nhìn ta, kể cả cái bóng ta ngươi không được nhìn. Dẹp, đi vô khác. Tất nhiên là tôi nói chứ không phải Phật mà nói dẹp gì đâu. Và thưa cái vị tỳ kheo kia, thất vọng vô cùng. Ông nói thầm trong bụng là tôi sẽ đi tu là vì tôi thương Phật. Tôi có làm gì đụng chạm và xúc phạm đời sống ngài đâu. Tôi cũng đâu có làm gì ô uế phạm hạnh của ông đâu. Tôi chỉ mỗi một việc là tôi rất là thương Đức Thế Tôn, tôi chỉ ngồi tôi nhìn ngài thôi. Và ngài không cho đó thì tôi sống làm gì? Thôi tôi chết cho rồi. Thế là anh chàng đó ảnh đi lên núi cao, ảnh sửa soạn co giò, ảnh nhảy xuống vực sâu để chết. Các vị thấy là ngày xưa người ta cũng đồng tính với gái mà ta tự sát cái chứ đâu phải bây giờ, anh không? Dù là thương một vị thánh cũng đến nỗi thất tình mà tự dẫn á. Và bất ngờ thay, khi ông đứng trên bóng đá treo lao, ông quẹt vài giọt nước mắt nhìn về núi Thứ để nói với lòng rằng tôi chết cho ông biết. Vừa sửa soạn nhảy thì thưa các vị là thấy Đức Thế Tôn đứng sau lưng, nói này, thầy à, Như Lai rầy thầy như thế thôi, nhưng mà Như Lai rất là thương, ngươi hãy ngồi đây thiền tọa đi. Như Lai ngồi một bên để canh chừng, để cho ngươi thiền tọa cho yên, không có ồn ào, không có tiếng động, không có sự bất an, không ai quấy phá, ngươi hãy yên tâm nhập thiền đi. Như Lai đang yểm trợ ngươi bằng tất cả tấm lòng thương quý. Người ta hả hê trong lòng, nó ồ quá là Thế Tôn thương mình chứ đâu phải ghét đâu. Thế là anh ta ngồi xếp chân kiết già và thưa các vị thiền tọa trong một thời thôi, chứng A La Hán, sạch hết lậu nghiệp. Và Thế Tôn giải thích là ta không hiện thân nơi đó, chỉ là tâm thức của người kia phóng ảnh rồi hiện ra hình ảnh của ta thế thôi. Từ tâm của ông đó hiện ra cái điều đó cho ta, không hề hiện thân tới, không hề dùng hào quang gì cả. Thưa các vị, đó là quá thân của Như Lai. Quá thân dùng cái từ chính xác là thân không thực. thân do cảm thọ, thân do tưởng tượng mà có, gọi là quá thân. Mình ăn một tô phở cách đây 30 năm ở Hà Nội, rất là ngon. Qua đất Mỹ này, cũng là bánh phở như vậy, cũng nước dùng như vậy, cũng rau ngò như vậy, thế nhưng mà nó không có ngon. Rồi chợt một hôm, mình ngồi ở nhà, cái sự thèm của mình về tô phở năm xưa ở Hà Nội nó rất là mạnh, cho nên tự nhiên mình ngửi được cái mùi phở nó bay vào mũi mình. Mình đi quanh quanh nó, ai mà nấu phở sao giống cái tô phở năm xưa, nhưng mà thưa đâu có. Do tâm thức của mình nó hiện hình lên, từ trong tâm thức của mình nó tái hiện lại cái mùi hương như mùi hương phở năm xưa. Đó gọi là hóa thân của tô phở. Rồi một cái ví dụ để cho các vị thấy hóa thân của mình nó cũng hiển hiện, có khi nó không phải là cái hình ảnh gì cả. 30 năm trước mình viết một lá thơ để gửi cho cái người thương của mình, và người ta vì là cái mối tình đầu đời cho nên là xếp cái thơ đó lại, cất trong cái hộp rất là kỹ trong cái tủ của họ, trong đáy tủ đó. Rồi ngày tháng nó đi qua, 30 năm sống với nhau chán ơi là chán, chịu đựng mỏi mòn. Cái một hôm vô tình lục trong đáy tủ ra, thấy cái hộp cũ kỹ, mở ra thấy cái lá thơ năm xưa, chữ thì nó đã nhạt nhòa, giấy thì nó vàng chạch. Thế nhưng mà thưa các vị, đọc vào từng lời, nhất là những lời này hồi xưa mình đọc là mình bồi hồi. Mình tưởng là 30 năm đi qua, cái nỗi chịu đựng mỏi mòn và cái sự thương yêu nó đã nhạt đi. Thế nhưng mà đọc lại cái tự nhiên hình ảnh của người con trai năm xưa hiện lên lòng lộng rất là rõ. Và hình ảnh hiện lên đã đành rồi, cái cảm xúc của ta, cái lòng thương yêu của ta, gọi là cái tình yêu đầu đời của ta, tự nhiên nó bốc lên, nó cháy rất là mạnh lại. Thế thì hóa thân của các vị đi vào dòng chữ của các vị, tái hiện lại nơi tâm thức người kia, đó là một loại hóa thân. Hóa thân thêm nữa, thưa các vị, có những trang kinh, có những lời, có những quyển sách, có những bài nhạc, người ta làm nó trong một cái tâm thức rất là xúc động, rất là bồi hồi. Cho nên đi ngang qua dòng thời gian 50 năm rồi, thế mà mỗi lần đánh bản nhạc đó lên, thưa các vị, mình nghe mình vẫn chấn động. Có phải vậy không? Đó là hóa thân của những nhà nhạc sĩ. Họ đem tấm lòng, đem trái tim của họ gửi vào. Cho nên ngay thú cầm hay là cây cối thực vật, nó nghe lời nhạc nó cũng còn rung động nữa thay, huống nữa là lòng người. Cho nên mình đừng nghĩ là Đức Thế Tôn nó có hóa thân, ta cũng có hóa thân. Và mình nói một vòng những cái ví dụ để quay lại một điều thế này. Hóa thân nó được bắt cái nền từ pháp thân, và nó cũng dính một phần với dục thân của các vị. Tức là trong một thân nó có hai phần kia. Cho nên mình đừng nghĩ là chỉ có dục thân mà không có hóa thân và pháp thân. Ngay nơi phàm phu ta cũng có hóa thân. Thế thì mình có thể tìm sâu hơn để thấy là ngay nơi phàm phu cũng có pháp thân. Pháp thân được định nghĩa là thân chân thật nhất. Thế nào là chân thật? Nó không bị sinh diệt, mỏi mòn. Nó không bị thời gian không gian đào thải. Nó không có hình ảnh trong thời gian không gian để ta thấy được hình ảnh của nó. Nó là nền tảng để cho nhục thân này sinh khởi. Đó là nền tảng để cho từ đó hóa thân ảnh hiện giữa cuộc đời. Và mình giải thích chữ nghĩa một vòng để rồi quay trở lại nhìn coi cái gì là hóa thân của các vị nơi đây, rồi cái gì là pháp thân của các vị nơi đây. Thưa nhục thân thì các vị biết rồi, hóa thân như những ví dụ thì các vị cũng tạm hiểu nó. Thế còn cái pháp thân của các vị là cái ở đâu? Cái đó nó không già, không bệnh, không ốm, không đau, không mập, không gầy, không xanh vàng đỏ trắng gì cả. Nó có mặt ngay nơi đời sống của các vị. Thưa, cái tên người ta gọi ngày xưa gọi là pháp thân, nó trải qua cái dòng Phật giáo, nó đến Trung Hoa thì người ta diễn dịch cái từ này nó qua một cái chặng đường khác, nó cụ thể hơn. Đó gọi là mặt mũi thật của anh. Và họ dùng một cái tên nữa, đây là vô vị chân nhân. Đó là ngôn ngữ của Lâm Tế dùng. Rồi có thiền sư thì gọi nó là cây kiếm bén. Nó là năng lực trí tuệ. Và Thế Tôn trong văn học Bát Nhã thì gọi là trí tuệ là mẹ của ba đời chư Phật. Do vì pháp thân sinh ra hà sa chư Phật, pháp thân sinh ra chính mỗi hình hài chúng ta. Và Cái điều quan trọng nhất là bây giờ các vị quay lại nhìn cái pháp thân của các vị là cái gì có mặt nơi nhục thân này. Điều đầu tiên mình giải thích là pháp thân, báo thân, quá thân nó không rời hình hài này. Nó có mặt cùng một lúc ngay bây giờ ở đây. Thì bây giờ cái bước thứ hai là ta quay lại nhìn cái gì là pháp thân ta đang sử dụng đây. Thưa các vị, cái năng lực nhận biết của các vị là pháp thân. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó là quá thân của các vị. Có khi các vị là quỷ dữ mà các vị không biết. Lúc các vị nổi cuồng nộ ba đào, thưa các vị, là các vị đã cho ra những hình ảnh của quỷ dữ ra bên ngoài. Tâm thức các vị nghĩ cái gì thì cái đó hiện hình thành một quá thân của các vị. Trong mắt của tôi, thưa các vị, tôi tiếp xúc với các vị bằng nhục thân, nhưng mà nếu tôi có ấn tượng về một cái cơn giận của các vị, về cái nỗi hiềm hận cay đắng nơi các vị đã phóng vào tôi ở năm nào, thế thì nhục thân các vị tôi tiếp xúc bằng mắt, nhưng mà ý thức của tôi tiếp xúc với các vị bằng hóa thân rồi. Nhìn người kia là hình ảnh năm nào, cái cơn giận đốt cháy người, cái nỗi hiềm hận, cái nỗi ghét cay đắng của tôi về người kia có mặt, tôi thấy người kia là quỷ dữ chứ không phải là con người. Có khi người ta mang hình hài con người, nhưng mà tâm thức của người ta nó đầy nọc độc như một loài rắn. Thế thì cùng là một nhục thân loài người, nhưng mà ta đã cho những hóa thân loài rắn có mặt trong đời sống của ta. Thế thì thưa các vị, ngay nơi cái chiều cạn ta có thể thử nghiệm được ngay nơi ta có nhục thân và cũng có hóa thân. Và cái chiều sâu nhất của hóa thân đó là pháp thân đang có mặt nơi các vị, đó là cái nhận biết của các vị. Nếu các vị nổi ra bề cạn thì các vị có thể phóng chiếu những hóa thân của các vị: này là thiên thần, này là giả so, này là con người, này là quỷ dữ, này là động vật, vân vân. Thế nhưng mà chiều sâu nhất thì các vị chỉ cần lùi lại, các vị an trú ngay nơi cái nhận biết, thì các vị đang ở trong cái vùng của pháp thân. Thì thưa các vị, tất cả những hóa thân các vị vừa bay ra khỏi vùng tâm thức tự nhiên bị triệt tiêu. Và nếu cần á, thì các vị có thể thể hiện ra những hóa thân rất là đẹp đẽ, trang nghiêm, tướng tốt, hoặc là những ông trời, hoặc là những vị Bồ Tát, không khó khăn gì cả. Và cái điều này ta có thể thử nghiệm nó ngay bây giờ ở đây. Thưa đại chúng, là một là các vị đồng hóa các vị vào hình hài này, các vị thấy tôi chỉ ngần này thôi. Tôi đẹp, tôi xấu, tôi bệnh, tôi ốm, tôi đau. Mình đồng hóa hẳn mình vào nó thì mình sẽ vui buồn phiền não theo cái sự sinh diệt mất còn nổi chìm của hình hài, của thân sinh lý này. Nhưng mà người ta có một cái niềm tự hào sâu hơn đời sống của thân sinh lý. Nếu người đó là người đã từng đóng góp rất là nhiều công ích cho cuộc đời, nhiều cái công trình lớn họ đã đóng góp cho nhân gian, thế thì thưa các vị, dù bản thân của họ rất là tàn tật, thế nhưng mà họ có cái niềm kiêu hãnh gì, họ thấy họ không phải là thân. Cho nên họ vẫn ngang nhiên và tự hào khi đứng trước mọi người. Họ thấy họ là người có cái tầm cao tri thức, thế thì họ sống ở cái tầng quá thân chứ không phải ở nhục thân như ta. Và đi vào tầng sâu mịn bao nhiêu thì người ta loại trừ bớt những cái khổ não bấy nhiêu. Thế nhưng mà vẫn còn bất hạnh và khổ não khi các vị chưa an trú được ngay nơi pháp thân. An trú ngay pháp thân có nghĩa là tất cả những cái mà ta nhận biết đều là sở hữu của ta, đều là cái bị biết, mà ta là cái biết, ta là cái nguồn biết sáng ngời. Đó là các vị đang an trú trong pháp thân. Và cái điều chúng ta giải thích thêm nữa là thế này: sở dĩ người xưa gọi nó là bản lai diện mục thực của anh là do vì thân này thì sinh diệt mất còn. Hóa thân của ta nó có ngàn vạn hóa thân, khi nó hiền như Phật, khi nó dữ như giả so, khi nó dễ thương như một ông thánh, khi nó cũng trần tục như một cái tên đầu trộm đuôi cướp không khác gì cả. Cho nên cái hóa thân nó có ngàn vạn mặt chứ không phải một mặt. Thế thì ta không phải là ngàn vạn mặt, ta chỉ có một mà thôi. Các vị lui vào từ sau thì thưa các vị, cái trạng thái của pháp thân này, tức là trạng thái của nhận biết này, nó không hề thay đổi. Với người to con thì nó vẫn là cái nhận biết như thế. Với người bé nhỏ nó cũng nhận biết như vậy. Với người da trắng, da màu cũng có cái nhận biết như thế thôi. Em bé mới sinh nó cũng có cái nhận biết, và người già cũng có cái nhận biết như vậy. Người trí thức hay là người ít học cũng có một cái nhận biết giống như nhau, nhìn là nhận biết. Và thưa, cái này các vị có thể thể nghiệm được. Thưa đại chúng, là cái sự suy nghĩ của ta thì tùy theo cái trình độ hiểu biết, chúng ta diễn dịch mọi thứ nó dài nó ngắn. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó không cần lời, nó là trạng thái nhận biết trực tiếp sáng tỏ. Cho nên buồn vui giận ghét đến, quét mắt thì nó nhận biết đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái vui. Cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị vừa sinh khởi thì nó liền thấy. Cho nên cái trạng thái ấy nó vô sinh, vô diệt, vô khứ, vô lai. Nó không sắc màu, không âm thanh, không mùi vị, không mùi hương gì cả. Thế thì cái trạng thái này đó là mặt mũi thực của các vị. Đó gọi là vô vị chân nhân, là do vì nó không có chỗ ở. Cái gì vật chất thì nó có một quãng trong thời gian và không gian. Còn cái này nó vốn là trạng thái nhận biết, cho nên nó không có chiếm một quãng nào trong thời gian và không gian cả. Cái gì có mặt trong thời gian không gian thì nó bị sinh diệt mất còn. Còn cái mà nó không có mặt trong không gian và nó cũng không có mặt trong thời gian thì thưa các vị, cái đó thì nó siêu việt mất còn, siêu việt cả thời và không. Và cái đó là cái các vị đang sở hữu nó trong tự thân này. Các vị đang có, đang sử dụng nó từng ngày. Và mình nói một dòng rất là dài, tưởng chừng nhiêu khê, khó hiểu. Nhưng mà thưa các vị nhìn một vòng coi, có cái gì trước mắt các vị mà các vị không biết đâu? Có âm thanh nào đến ở tai mà các vị không biết đâu? Cái biết ban đầu nguyên sơ, không có cái tiếng nói thầm thì, đó là cái biết từ pháp thân chiếu sáng, thể hiện ra trong mắt, trong tai, trong mũi của các vị. Và cái pháp thân này thưa các vị, đúng như lời Kinh Di Ma Cật nói là không già, không bệnh, không ốm, không đau, không mập, không gầy, không có đòi uống sữa. Và chỉ có nhục thân nó mới có những cái nhu cầu về ăn, về uống, về ốm, về gầy thôi. Về bệnh hoạn nó chỉ có mặt trên cái phần nhục thân của ta. Và ngài A Nan ta thì còn ở mức độ cạn, chỉ hiểu biết ngang tầm của nhục thân và hóa thân. Còn Di Ma Cật, pháp ngữ của ông nói là đi vào tầng sâu của pháp thân. Và từ điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa đại chúng, là người nào thể nghiệm được pháp thân thì người đó vượt ngang qua cái vòng vọng chấp của thân sinh diệt và của hóa thân. Và cuối cùng, thưa các vị, là chúng ta có một vài câu để kết luận về về phẩm thinh văn này. Đáng lý là chúng ta có nhiều thì giờ thì chúng ta sẽ đi lượt ngang một vòng 10 vị thinh văn. Nhưng mà không có nhiều thì giờ, cho nên mình chỉ nêu ra vài cái ý chính của cái phẩm thinh văn mà chúng ta đã học. Chúng ta có cái phần kết thúc phẩm. Phần đầu mình nhường cho các vị, tức là các vị có thể tóm yếu lại ý chính mà chúng ta đã học qua 10 vị thinh văn. Phần thứ hai của phẩm này, chúng ta có vài nhận xét khi học qua phẩm này. Và cái phần thứ ba, chúng ta hãy quay về tự tâm để mở cái con đường đi vào tự thể pháp thân của chính chúng ta. Phần này mình nhường cho các vị. Phần thứ hai, chúng ta có hai điều nhận xét khi chúng ta học về phẩm này. Cái nhận xét thứ nhất là đứng trong cái sự vận hành lịch sử để nhận xét. Cái nhận xét thứ hai đó là mình đứng trên cái nền tảng giáo lý để bàn về cái phẩm này. Thưa các vị, đứng trong cái sự vận hành của lịch sử mà nhận xét á, thì cái Kinh Di Ma Cật này đem tất cả các vị thánh đệ tử trí tuệ của Đức Phật dù dập và nâng đỡ cái tầng lớp cư sĩ đương thời lên rất là cao. Và mình nhìn nội dung của cái phẩm này thì các vị đủ thấy là các vị thinh văn đệ tử tôn túc của Đức Thế Tôn bị ngài Di Ma Cật đánh gục, không có ông nào chống chế được. Trong khi thập đại đệ tử là những vị tôn túc rất là lớn, lãnh đạo của giáo đoàn Tăng Già ngày xưa. Và mình đặt một cái câu hỏi là Tại sao cái văn học này nó ra đời, và cái điều này nó có làm giảm đi uy tín của tăng đoàn không? Đó là câu hỏi thứ nhất đặt ra cho chúng ta. Và nếu đứng trên bình diện lịch sử thì thưa chúng ta có thể nhìn vào dòng chảy là Phật đi giải minh đôi điều. Thưa các vị, tôn giáo nào nó cũng có những phần. Mình có một dịp phân tích nó ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương ngày mai, mình nhớ lóng thoáng mình kể lại đây thôi. Tôn giáo bản chất, rồi điều thứ hai là tôn giáo hình thức, rồi thứ ba đó là tôn giáo tổ chức. Ngay từ đầu các vị giáo chủ mở sáng con đường tu, thưa các vị, không hề có một cái dụng ý là đẩy tôn giáo mình càng ngày càng đi vào cái hình thức. Những cái nghi lễ rườm rà nó phát sinh rất là muộn màng so với ban đầu của tất cả các tôn giáo có mặt, Phật giáo, Kitô giáo, vân vân, đều đi con đường này. Các vị giáo chủ đầu tiên, các vị thầy đầu tiên có một cái niềm mơ ước lớn là giúp cho chúng ta khéo quay về thể nghiệm được cái gì là cái khả năng vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Thân phận của con người được luyện xuống trần gian này, khi tâm thức được đẩy đến một cái tầng nào đó thì họ đều ao ước một điều là muốn thăm dò và chiều sâu đời sống của chính mình, để biết là mình từ đâu sinh ra, rồi trái lời này này về cho các buổi, rồi mình còn hay mất, mình đi về đâu. Cái câu nói nó mang cái tính triết lý như thế. Thế nhưng mà đi vào tôn giáo thì câu nói này nó giúp cho chúng ta phản chiếu lại, nhìn lại mình để tìm ra ta là gì. Anh biết được anh vốn là tự thể vô sinh bất diệt thì xong một cái đoạn đường dài của kiếp tiến hóa con người. Anh chưa biết được điều này, thế thì anh mãi còn là chúng sinh trôi lăn trong biển khổ thế thôi. Bản chất của những vị giáo chủ, bản chất của tôn giáo nguyên sơ đều có cái công năng như vậy, đẩy anh lui ngược về chính tự thân anh, khám phá chính anh, chứ không hề xây dựng những cái hình thức gì chung quanh gọi là màu sắc hoa què để hình thành cái tính cách tôn giáo cả. Nhưng mà tâm thức của chúng ta đến với đạo, ta có cái nhu cầu khác, chứ ta không có nhu cầu quay trở lại chính mình để tu. Cho nên dần dần ta tôn vinh rất là nhiều thứ nó không phải là bản chất của tôn giáo. Dần dần là mình lạc lõng trong những cái thế giới nó đầy màu sắc hình thức, chứ mình không có thật sự đi vào bên trọng tâm của con người học đạo và tìm đạo. Mình thích có được một tổ chức, mình thích có được màu sắc tôn giáo, mình thích có được cái đoàn thể vân vân. Và dần dần từ tôn giáo hình thức nặng nề, cầm kềnh, phiền phức, nó đưa dần đến cái sinh hoạt tôn giáo thành một cái tổ chức. Và khi tổ chức có mặt, thưa các vị, thì nó đưa dần đến một điều tất nhiên, đó là càng ngày người ta càng muốn xây dựng cái tổ chức cho nó vững mạnh, cho nó bền bỉ. Lần lần cái mục đích chính bị loại trừ, mà cái phụ của nó bây giờ là cái tổ chức phải trường tồn thôi, tổ chức phải mạnh thôi, phải có nhiều người đến với đạo, phải xây dựng già lam tự nguyện cho lớn. Đó là cái sự phát triển càng ngày càng thối lui của con đường tâm linh, nó mới đi đến cái tình trạng vậy. Và từ cái ý niệm này, chúng ta nhìn lại cái sự vận hành của lịch sử để có được Kinh Di Ma Cật. Thưa các vị, cái thời Kinh Di Ma Cật ra đời đó là cái thời của tăng già, cái phẩm chất tu dường như nó không giống như cái thời nguyên sơ của Đức Thế Tôn tại tiền. Các thầy đi vào cái hướng là học hành giải thích và nhốt mình trong những cái tháp ngà tự viện, chú giải kinh điển, học thuật, tăng trưởng tri thức thì nhiều, nhưng mà cái khả năng thâm đạt vào chiều sâu của tự thể tâm thì ít. Cho nên cái Kinh Di Ma Cật ra đời để đẩy các thầy về cái trạng thái tự chứng nghiệm bản tâm. Đó là mình đứng trong dòng lịch sử mà nhìn. Do vậy cho nên không ngại ngần gì, cái cơ hội vận động của các vị cư sĩ làm cho đạo Phật mới lại sống lại. Và trong đó có rất là nhiều vị tài ba lỗi lạc cộng với một số thầy cấp tiến hình thành nên những cái văn bản như thế này, để đánh ngã cái tư tưởng cố chấp thiên kiến, coi cái giai cấp tu sĩ là độc nhất trong cuộc đời, đóng cái cánh cửa về cái con đường giác ngộ. Cái tư trào vận động Phật giáo Đại Thừa nó có một cái dụng ý rất là chính đáng, đó là phổ biến Phật giáo, làm cho Phật giáo sống động lại, để mọi người có thể quay về chính họ, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ gì cả. Nếu đứng trên bình diện lịch sử mà nhìn, thì cái sự vận hành của nó tất nhiên phải sinh trưởng điều này thôi. Cho nên nếu chúng ta học thì chúng ta đừng vì kinh Di Ma Cật, nếu là người tu thì đừng khởi cái kiến chấp rằng cái kinh này tôn vinh cư sĩ cho nên không cần học. Và nếu chúng ta là cư sĩ chúng ta học kinh này thì chúng ta cũng loại trừ đi cái ý kiến là có những vị cư sĩ giỏi hơn thầy tu. Thưa các vị, không ai giỏi và không ai dở cả. Có những giai đoạn cái sự đóng góp của người cư sĩ rất là cần để phục hồi đạo Phật, nhưng mà có những giai đoạn, thưa, người tu sĩ đứng cái vai trò giữ gìn bảo trì chánh pháp của Đức Phật tốt nhất thế thôi. Nghĩa là tùy hoàn cảnh, tùy giai đoạn của lịch sử mà chúng ta đều có trách nhiệm đóng góp vào gia tài chánh pháp, chứ không ai quan trọng hơn ai, không ai giỏi hơn ai. Đó là cái nhìn chính đáng nhất chúng ta có thể nhìn từ sự vận hành của lịch sử, nhìn về đoạn kinh này. Điều thứ hai, đứng trên nền tảng giáo lý thì thưa các vị, ở mức độ cạn thì rõ ràng là Đức Thế Tôn phân định ra đây là những người xuất gia có vô vàn điều kiện để hành trì chánh pháp, đây là những người cư gia Phật tử do gia duyên ràng buộc cho nên không thể đến với đạo và thực tập được cái con đường tu tập nó hoàn thiện và đạt đến cái độ thâm sâu. Đó là đứng trên cái nền tảng giáo lý ở cái phần rất là gần gũi đời thường, rất là cạn. Thế nhưng mà mình đi thẳng vào chiều sâu nội dung giáo lý thì thưa các vị, tất cả những cái hình thức đều không cần thiết. Có những người họ mang cái hình thức của vị thánh nhưng mà tâm của họ đầy trần tục. Có những người hình thức của họ là một cư sĩ sống trong đời thường nhưng mà tâm của họ là một vị thánh. Cho nên cuối cùng để đánh giá được thánh hay phàm không phải ở mặt hình thức đâu. Và nếu mà mình đi vào tầng sâu, thưa các vị, người nào thể nghiệm được tánh thì người đó đạt được đến chiều sâu của đạo, và đạt được tánh rồi thì hình thức đối với họ không còn cần thiết nữa. Đạt được tánh rồi thì thưa các vị, nếu cái điều kiện thuận lợi để khoác một lớp áo cư sĩ làm đạo thì họ khoác áo cư sĩ. Nếu điều kiện thuận lợi là một thầy tu giúp đỡ được nhiều người thế thì họ là một thầy tu thôi. Đó là đi vào chiều sâu của nền tảng giáo lý mà chúng ta bàn. Và cuối cùng thưa, nhắc ra một điều thế này: chúng ta dù có học ngàn kinh ngôn sách, dù có hiểu hết gia tài tam tạng thánh điển của Đức Như Lai, thế nhưng mà mình hiểu để thỏa mãn tri thức, thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ và để tăng trưởng cái chất bản ngã thì thưa các vị, nó không có thực sự lợi ích. Thực sự lợi ích đó là những người nhiệt tình thực tập đem những lời dạy của Đức Thế Tôn soi sáng tâm thức mình và trân quý đời sống của chính mình, thực tập nó trong từng hơi thở, chứ không phải là thực tập một ngày nghỉ 10 ngày rồi thực tập tiếp. Thưa, không phải. Người thật sự yêu mến con đường tu, thật sự là ngao ngán cái con đường tử sinh nó nối dài và rất là sợ mình phải lăn lộn trong ba cõi sáu đường, quý tiếc thân mạng mình, thì thưa các vị, hãy thực tập lời dạy của Đức Thế Tôn trong từng hơi thở. Các vị hãy quay lại chính các vị, soi sáng đời sống bên trong của các vị, thể nghiệm được cái gì là nhục thân của ta, cái gì là những quá thân của ta, và cái trạng thái pháp thân đang có nơi các vị. Các vị đi vào bên trong đời sống của chính các vị để nhận ra cái tự thể không sinh không diệt nơi chính đường này sinh diệt này, và nhận ra được. Xong chưa? Thưa, chỉ mới một phần rất nhỏ. Tại sao? Thưa, sống được mới quan trọng chứ. Mình sống được từng phút từng giây thế thì mình mới chọn cái con đường vô sinh bất diệt. Còn mình chỉ nhận ra và mình cứ chọn cái con đường của sinh diệt, mình liễn đời mình vào vui và buồn, mình cứ vui buồn hận giận, mình không hề nhận biết ta là người nhận biết, mình luôn đồng hóa mình với cái sinh diệt, thì thưa các vị, ta sinh diệt mất còn theo đó mà thôi. Cho nên hãy quay về nhận ra được tự thể tâm vô sinh bất diệt nơi chính các vị và nỗ lực tu. Đó là lời kết của phẩm thinh văn mà chúng ta vừa học. Và xin cảm ơn các vị. Và thưa đại chúng, là tuy 6 giờ nhưng mà chúng ta hãy ngồi tĩnh tâm đôi ba phút trước khi các vị chia tay với đạo tràng, với chúng tôi. Và hy vọng là lần sau chúng ta chỉ học một tiết đầu thôi, tức là 2 giờ chúng ta học tới 3 giờ rưỡi. Và sau đó thì các vị có thể đặt câu hỏi. Và tôi nghĩ rằng trong một buổi học như thế này, nếu các vị có thì giờ trầm tư thì các vị viết sẵn câu hỏi để dành. Thôi bây giờ chúng ta nhiếp tâm trong vòng mấy phút, tôi thỉnh 3 tiếng chuông. Tất cả để